Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 211 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc này, nam tử trung niên lại nói: "Tiểu tử, không phải ta không giúp ngươi chuyện này, mà là ta cũng có phần bất lực. Động vào thứ này thì thật sự sẽ rút dây động rừng. Nàng mang đến phiền phức còn nhiều hơn ngươi tưởng." Dương Diệp nói: "Nàng cứ đi theo phía sau ta, chúng ta nhát gan, sợ hãi." Nam tử trung niên nói: "Sợ cái búa, bây giờ nàng lại không thể ăn ngươi. Mặc kệ nàng, chúng ta nói chuyện binh ra đi. Tiểu tử, lần này vì ngươi, lão tử thậm chí cũng bỏ xuống mặt mũi đấy." Nói xong, hắn bấm tay bắn ra. Một thiệp mời rơi vào trước mặt Dương Diệp. Đây là thư thông báo nhập học của Vũ Đế Học Viện. "Đi đi." Dương Diệp có chút khinh thường nói: "Tiền bối, ngươi bảo ta đi tới học viện, ngươi cảm thấy ta cần học gì nữa sao? Đại gia ngươi." Nam tử trung niên đột nhiên tức giận nói: "Ngươi có biết Vũ Đế Học Viện là tồn tại thế nào không? Năm đó, lão tử cũng tốt nghiệp ở đây đấy." Dương Diệp lắc đầu: "Không đi, ta tới tham gia so tài binh gia gì đó xong sẽ rời đi. Đây là giao hẹn giữa ta với tiền bối. Ta sẽ không đi tới nơi khác, chỉ lãng phí thời gian của ta." Nam tử trung niên im lặng rất lâu, sau đó nói: "Biết Vũ Đế Học Viện là ai lập ra không?" Dương Diệp lắc đầu: "Không biết, cũng không có hứng thú biết." Nam tử trung niên nói: "Một người họ Dương." Dương Diệp sửng sốt: "Người họ Dương?" Dương Diệp ngây người, sau đó nói: "Có ý gì?" Nam tử trung niên liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói: "Ta cũng không biết là có ý gì, tiểu tử. Chỗ kia không phải là địa phương bình thường đâu. Người biết học sinh ở đó là những ai không? Tất cả đều là thiên tài yêu nghiệt đến từ bốn nhà lớn. Còn có những thiên tài cao cấp nhất trong bách tộc." Nói đến đây, hắn dừng lại một lát mới nói tiếp: "Chỗ đó có thể nói là học viện đứng đầu đại thiên vũ trụ ta, lão tổ của bốn nhà. Ví dụ như vị đạo gia của ngươi, hay vị binh gia của ta đều là trưởng lão vinh dự ở đó." Dương Diệp trầm giọng nói: "Lợi hại như vậy sao?" "Lợi hại à?" Nam tử trung niên khẽ cười. "Vũ Đế Học Viện không chỉ lợi hại, bốn nhà lớn cũng phải chủ động qua lại thân thiết cùng bọn họ. Có rất nhiều nguyên nhân. Ví dụ như bọn họ vĩnh viễn duy trì trung lập, không tham dự vào bất kỳ tranh đấu nào. Đương nhiên chủ yếu nhất là chỗ của bọn họ có nguyên thạch." "Nguyên thạch, đó là cái quỷ gì?" Dương Diệp không hiểu. Nam tử trung niên nói: "Ngươi hẳn có biết về thần tộc chứ?" Dương Diệp khẽ gật đầu. Nam tử trung niên lại nói: "Nhưng ngươi biết trước thần tộc là tộc gì không?" Dương Diệp nhíu mày: "Ngươi hỏi vậy có ý gì?" Nam tử trung niên nói: "Trong lịch sử trước thần tộc, ngoại trừ thần tộc ra, bách tộc cùng bốn nhà lớn gần như đều chưa có, không có bất kỳ ghi chép gì. Mà cho dù là thần tộc, sợ rằng cũng có rất ít ghi chép. Điều này có liên quan gì với Vũ Đế Học Viện?" Dương Diệp hỏi. Nam tử trung niên nói: "Bởi vì Vũ Đế Học Viện nắm giữ loại nguyên thạch này. Cái gọi là nguyên thạch là một loại đá ghi lại võ đạo cùng văn minh của văn minh tiền sử. Có vài hòn đá đặc biệt trời sinh có công năng ghi lại hình ảnh một vài cường giả cường đại trong văn minh tiền sử tu luyện hoặc giao chiến cùng người khác đã bị những hòn đá này ghi lại, sau đó được bảo tồn cho tới bây giờ. Ngươi hiểu chưa?" Dương Diệp nhíu mày. "Những cường giả tiền sử kia rất cường đại sao?" Nam tử trung niên khẽ gật đầu. "Rất cường đại. Những võ đạo văn minh tiền sử còn mạnh hơn văn minh chúng ta bây giờ rất nhiều. Đây là kết luận được bốn nhà đưa ra sau khi nghiên cứu một nguyên thạch." Dương Diệp trầm giọng nói: "Bọn họ cường, đại như vậy. Vậy tại sao lại biến mất? Hơn nữa còn biến mất không thấy bóng dáng." Nam tử trung niên đảo mắt. "Người hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Không quan tâm bọn họ bị hủy diệt, hay là đi tới vũ trụ khác. Những điều này đều tạm thời không liên quan tới chúng ta. Cho nên ta bảo ngươi đi tới Vũ Đế Học Viện là thật lòng suy nghĩ cho ngươi thôi." "Suy nghĩ cho ta à?" Dương Diệp liếc nhìn trong nam tử, ánh mắt có chút kỳ lạ. Nam tử trung niên tức giận nói: "Ánh mắt ngươi như vậy là sao, tiểu tử? trên người ngươi có rất nhiều nhân quả, cuốn cả vào binh gia ta cùng đạo gia. Ngoài việc đó ra, trên thân còn có một vài nhân quả linh tinh. Nói thật, sau này một khi những nhân quả kết thúc, ta không chắc có thể bảo vệ ngươi không chết đâu. Mà nếu như ngươi đi Vũ Đế học viện, ở đó lăn lộn ra một chức vụ gì, ngươi cũng có chỗ dựa. Sau này cơ hội ngươi sống sót lại sẽ lớn hơn nhiều. Dương Diệp trầm giọng nói, có phải tiền bối biết gì đó không? Nam tử trung niên khẽ gật đầu, nói, thật, bây giờ ta thấy hối hận khi tìm người. Theo ta được biết, không chỉ binh gia ta có người muốn ngươi chết, ngay cả Thích gia, đạo gia cũng có người muốn ngươi chết. Tuy nhiên, bây giờ bọn họ còn không dám tùy tiện ra tay, vẫn đang xem chừng người sau lưng ngươi. Người sau lưng ta? Dương Diệp ngây người, sau đó nói, sau lưng ta có người nào? Là ai vậy? Sao ta không biết? Nam tử trung niên khẽ nói, nếu sau lưng ngươi không có ai, ngươi đã sớm chết mấy trăm lần rồi. Không nói những chuyện này nữa. Lần này ta bảo ngươi đi Vũ Đế học viện là có hai chuyện. Chuyện thứ nhất chính là hy vọng ngươi có thể đại biểu cho một mạch sát phạt binh gia ta, tranh thủ cho binh gia ta một nguyên thạch. Nếu như ngươi có thể tranh thủ được một nguyên thạch cho binh gia ta, sau đó lại cống hiến cho binh gia, lão tổ hắn không nợ cũng phải nợ nhân tình này. Nói đến đây, gương mặt của nam tử trung niên trở nên chân thành. Nếu như ngươi có thể khiến cho lão tổ nợ ngươi một nhân tình, sau này sẽ có lợi cho ngươi. Câu này là lời thật lòng của ta đấy. Dương Diệp im lặng. Lúc này, nam tử trung niên lại nói, còn có một việc nữa. Bây giờ ngươi đã thật sự lọt vào tầm mắt của rất nhiều người. Trước đây ngươi ở trong bách tộc còn chưa bước vào giới của chúng ta. Không quan tâm ngươi lợi hại thế nào, đối với chúng ta, ngươi vẫn là một người ngoài. Mà bây giờ, ngươi đã ở trong giới này. Sau này sẽ có càng nhiều người để ý tới ngươi. Đây là chuyện tốt mà cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt chính là có thể sẽ có người lựa chọn đầu tư vào ngươi. Chỗ xấu chính là có người muốn giết chết ngươi. Dương Diệp lắc đầu. Phức tạp. Nam tử trung niên khẽ gật đầu. Ta cũng không thích phức tạp. Nhưng không có cách nào. Có vài thứ chúng ta không cách nào tránh khỏi. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát. Sau đó lại nói. Một chuyện cuối cùng. Ngươi biết Viên lão không? Dương Diệp khẽ gật đầu. Sao vậy? Nam tử trung niên nói. Ngươi nên tôn kính với hắn một chút. Chuyện này sẽ không có hại cho ngươi. Hiểu chưa? Dương Diệp nói. Viên lão rốt cuộc là ai? Nam tử trung niên lắc đầu. Ta cũng không biết hắn là ai. Dù sao khi ta tới một mạch sát phạt, hắn đã ở đó, trên dưới binh gia ta. Có lẽ chỉ có lão tổ biết lai lịch của hắn. Dù sao, không quan tâm hắn là ai, hắn chắc chắn không có ác ý với ngươi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta biết rồi. Nam tử trung niên nói. Trong thư nhập học này có địa chỉ và cách đi tới Vũ Đế học viện. Bây giờ còn một tháng nữa mới tới lễ khai giảng của Vũ Đế học viện. Trong khoảng thời gian này, ngươi nên khiêm tốn một chút, có thể đừng gây chuyện nữa. Vậy nếu như người khác chọc tới ta thì sao? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Nam tử trung niên khẽ nói. Kiếm của ngươi dùng làm gì? Cái khác thì ta không dám cam đoan. Nhưng ta dám cam đoan một điểm là ở binh gia ta. Nếu ai giết ngươi, ta nhất định sẽ lấy mạng hắn để báo thù cho ngươi. Không quan tâm đối phương là ai. Đương nhiên ngoại trừ lão tổ ra. Dù sao ta đánh không lại hắn. Dương Diệp nói. Có thể đừng chờ tới lúc ta chết mới báo thù cho ta được không? Cứu ta trước khi ta chết không được sao? Nam tử trung niên nói. Ta không phải nói chẳng may à? Nói chung, bản thân ngươi kiềm chế một chút. Dứt lời, nam tử trung niên trực tiếp biến mất ở trong du điện. Trong điện, Dương Diệp im lặng rất lâu. Sau đó khẽ nói. Vũ Đế học viện, họ Dương. Lúc này, Viên lão đột nhiên xuất hiện ở trong du điện. Hắn đi rồi sao? Viên lão hỏi. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Viên lão. Viên lão nói. Hắn xem như là nhân tài không nhiều trong môn lịch sử của binh gia từ trước tới nay. Chí hướng của hắn không ở binh gia. Nếu không trước đây, hắn chính là phù chủ của một mạch sát phạt. Nếu như hắn là phù chủ một mạch sát phạt, một mạch sát phạt cũng không đến mức rơi vào tình trạng như bây giờ. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Thật ra, người cũng không tệ, người trẻ tuổi rất có các tính, sát phạt quyết đoán, không dây dưa. làm việc dứt khoát, rất hợp với ta. Chỉ là thế nào? Dương Diệp theo bản năng hỏi. Lão già khẽ lắc đầu. Chỉ là quá khích. Tính cách quá khích sẽ khiến ngươi gây ra rất nhiều thù hằn. Dương Diệp cười nói. Tiền bối, trên đời có người hoàn mỹ sao? Lão già lắc đầu. Dương Diệp cười rơi. Vậy còn không phải sao? Con người không thể hoàn mỹ, ngươi thấy thế nào? Lão già liếc nhìn Dương Diệp, sau đó khẽ gật đầu, sau đó nói. Phù ấn của thiếu niên kia ở trong tay ngươi à? Dương Diệp nói. Đúng vậy. Lão già nói. Cho ta được không? Nói xong, ánh mắt của lão nhân nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Dương Diệp cười nói. Được. Nói xong, hắn cong tay bắn ra. Phù ấn này lập tức bị hắn kéo ra khỏi Hồng Mông Tháp. Sau đó rơi vào trước mặt lão già này. Sau khi phù ấn ra ngoài liền muốn phá không rời đi. Nhưng ngón tay của lão già kia nhẹ nhàng điểm một cái. Phù ấn này lập tức trở nên yên tĩnh. Lão già nhìn phù ấn trước mắt. Cho dù ngươi có chút do dự, ta cũng sẽ không cần vật này. Nhưng ngươi khiến ta bất ngờ. Có ý gì? Dương Diệp không hiểu. Lão già nói. Vật ấy là do một người có thân phận rất cao trong trí mạch tạo ra. Nếu nó ở trong tay ngươi, chỉ có thể mang đến tai họa cho ngươi. Có lẽ ngươi không sợ. Nhưng nếu như đối phương đột nhiên ra tay ly, trừ khi là bản tôn của tiểu tử vừa rồi xuất hiện, nếu không, ngươi gần như phải chết. Tiểu tử vừa rồi. Dương Diệp ngây người, rất nhanh liền hiểu rõ. Đối phương nói là tiểu sư khúc. Viên lão trước mắt tự nhiên lại gọi đối phương vì tiểu tử. Lúc này, viên lão lại nói. Ta tạm thời giữ vật này cho ngươi một thời gian, chờ sau khi người kia rời ki, ta sẽ trả lại cho ngươi. Nói xong, viên lão xoay người rời đi. Vì sao phải giúp ta? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Viên lão dừng bước, sau đó nói. Không có nhiều người nhìn thuận mắt thôi. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất ở trong du điện. Trong điện, Dương Diệp im lặng. Sau một khắc, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở trên diễn vũ trường. Nửa bước thánh nhân. Nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt trực tiếp rơi vào trên du điện. Trong phút chốc, tay phải của hắn chậm rãi vươn ra và muốn ra tay. Mà vào lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tay của lão già khẽ động. Cái phù ấn này xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Đồ ở chỗ của ta. Ánh mắt nam tử trung niên rơi vào trên người lão già. Trả lại sao? Lão già lắc đầu. Nam tử trung niên khẽ gật đầu. Mọi người đều nói viên lão ngươi là người thần bí nhất trong sáu mạch của binh gia ta. Hôm nay ta muốn thử xem. Đúng lúc này, nam tử trung niên ngừng nói. Bởi vì lão già cách xa, hắn đã xuất hiện ở trước mặt của hắn trước lúc nào. Chỉ một bước xa, mà hắn tự nhiên không phát hiện lão già làm thế nào đến trước mặt hắn được. Lão già nhìn nam tử trung niên nói. Từ khí tức thì thấy được. Tối đa một năm nữa là ngươi có thể thành thánh nhân. Hôm nay, ta quản chuyện vớ vẩn này. Một năm sau, nếu như trong lòng không phục thì tới tìm ta. Dứt lời, lão già đột nhiên vung tay phải lên. Ầm. Nam tử trung tuổi kia trực tiếp bị đánh bay ra khỏi du sơn mấy vạn dặm. Ngoài du sơn mấy vạn dặm, nam tử trung tuổi kia đứng ở trên một đỉnh núi. Từ xa nhìn du sơn, trong mắt có tò mò, có nghi ngờ, còn có vẻ nghiêm trọng. Rất nghiêm trọng. Hắn biết lão già kia thần bí chắc hẳn rất cường đại. Nhưng hắn không ngờ được lão già kia tự nhiên mạnh mẽ đến mức độ này. Lão già này cuối cùng là ai? Trong đầu nam tử trung niên đầy vẻ nghi ngờ. Du điện. Viên lão xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Phù ấn kia cũng xuất hiện. Giờ phút phù ấn này rất yên tĩnh. Hiển nhiên đang kiêng kỵ gì đó. Viên lão nói. Phù ấn này tên là Cự Linh Ấn. Một trong sáu ấn của trí mạch. Sở dĩ ấn này mạnh mẽ vì bên trong có một thần linh lớn. Thần linh lớn. Dương Diệp không hiểu. Viên lão nói. Trước đây có một vị chiến tướng thần tộc có lực lượng vô cùng mạnh. Tuy nhiên ở trong trận đại chiến kia, thần linh lớn này chết trận. Sau đó lực lượng của hắn bị một lão già của binh gia phong ấn ở trong ấn này. Người sử dụng nó có thể dựa vào ấn này để phát động lực lượng của thần linh lớn. Nói đến đây, hắn liếc nhìn Dương Diệp. Sau đó nói, ta quan sát thân thể ngươi không tệ. Vật ấy vừa lúc thích hợp với ngươi. Dương Diệp nhận lấy phù ấn này. Sau đó nói, cảm ơn. Cảnh tượng trước đó khi viên lão đẩy lui nam tử trung tuổi kia, hắn đã nhìn thấy. Thực lực của lão già trước mặt này thấp nhất cũng là cấp thánh nhân. Một vị thánh nhân. Chỉ là Dương Diệp không nghĩ ra. Tại sao đối phương phải ở lại nơi này? Một mạch sát phạt chỉ còn trên danh nghĩa. Dương Diệp cũng không hỏi. Đối phương không nói về việc này. Hắn hỏi cũng uổng công. Lão già đưa cự linh ấn cho Dương Diệp. Sau đó liền rời khỏi du điện. Trong điện, Dương Diệp nhìn cự linh ấn trước mắt. Hắn cong tay bắn ra một giọt máu tươi trực tiếp tiến vào trong cự linh ấn. Máu tươi tiến vào. Cự linh ấn chấn động mạnh. Rõ ràng là đang phản kháng. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Có tin ta dùng một kiếm hủy ngươi không? Nói xong, trong tay hắn xuất hiện thêm một thanh kiếm. Chính là thánh kiếm. Kiếm này có mức độ sắc bén tuyệt đối, có thể hủy diệt được cự linh ấn. Ngươi có cá tính. Ta còn có cá tính hơn ngươi. Cuối cùng, cự linh ấn không phản kháng nữa. Nó cũng là thần vật nên cũng có linh trí. Khi cự linh ấn không phản kháng nữa, Dương Diệp lập tức thành lập được một ít liên hệ cùng cự linh ấn. Tâm niệm hắn thoáng động. Cự linh ấn lập tức lơ lửng ở trước mặt của hắn. Nhìn cự linh ấn trước mắt, Dương Diệp hơi cong khóe miệng, khẽ cười. Bây giờ hắn có hai thanh kiếm là kiếm thủ và đoạn tội. Còn có thần dực cùng với găng tay. Bây giờ lại có thêm một cự linh ấn. Cả người hắn đều là trang bị cấp thần. Trang bị cấp thần. Lấy thực lực cùng trang bị của hắn, bây giờ thì hoàn toàn không kém hơn cường giả đại thiện cảnh. Dương Diệp lấy ra thư thông báo nhập học của Vũ Đế Học Viện và xem. Sau đó hắn im lặng. Bản thân hắn không muốn đi tới học viện gì đó. Ngược lại không phải hắn tự cao tự đại. Cảm thấy học viện gì đó không có cách nào dạy hắn được gì cả, mà hắn không muốn lãng phí thời gian. Nhưng bây giờ có lợi thì dĩ nhiên là phải đi. Hơn nữa, hắn cũng muốn xem thử võ đạo văn minh tiền sử là dạng gì. Còn có nửa tháng, Dương Diệp tuyệt đối không lựa chọn tu luyện. Bởi vì bây giờ bất kể là phương diện kiếm đạo hay là phương diện cảnh giới, hắn đều đã đạt đến bình cảnh. Khi tu luyện cũng có hiệu quả vô cùng kinh người. Trong nửa tháng tiếp theo, mỗi ngày Dương Diệp đều cùng Tiểu Bạch và Thiên Tú đi dạo loạn bên trong Tu Du Sơn. Sở dĩ hắn dám để cho Tiểu Bạch đi ra là bởi vì có viên lão. Tà vật này rõ ràng cũng đang e ngại viên lão. Bởi vậy tuyệt đối không theo hắn. Tuy nhiên, viên lão đã cảnh cáo hắn. Không thể để cho Tiểu Bạch ra khỏi Du Sơn. Dương Diệp dĩ nhiên không dám để cho Tiểu Bạch ra ngoài. Tiểu tử này rất nghịch ngợm. Cho dù không có tà vật này, chắc chắn cũng sẽ gặp rắc rối. Hơn nữa, khi chơi đùa ở Du Sơn, hắn cũng theo thật sát bên cạnh Tiểu Bạch cùng Thiên Tú. Viên lão hơi tò mò về Tiểu Bạch cùng Thiên Tú, đặc biệt là Thiên Tú. Còn cố ý hỏi Dương Diệp về lai lịch của Thiên Tú. Dương Diệp nói chuyện của Thiên Tú xong. Cuối cùng viên lão im lặng rời đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã qua nửa tháng. Dương Diệp rời khỏi Du Sơn và đang muốn rời khỏi binh giới đi tới Vũ Đế Học Viện gì đó. Mà lúc này, đột nhiên có đoàn người ngăn ở trước mặt Dương Diệp. Trong đó, có một vài người khiến Dương Diệp nhìn quen mắt, ví dụ như Tô Lang. Mà giờ phút này, Tô Lang đứng ở phía ngoài. Dẫn đầu là một người thanh niên khác. Hắn mặc một bộ trường bào màu tím cao quý. Trong tay cầm một chiếc quạt giấy màu tím. Dương Diệp liếc mắt nhìn mọi người, sau đó nói. Thế nào? Người thanh niên áo bào tím này cười nói. Nghe nói Dương Huynh muốn rời khỏi binh giới. Chúng ta cố ý tới tiễn Dương Huynh một đoạn đường. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó muốn rời đi. Hắn thật sự không muốn lãng phí thời gian cùng những người này. Mà vào lúc này, người thanh niên áo bào tím này đột nhiên nói. Dương Huynh, lần này đi đường xá xa xôi. Trên đường sợ rằng có nguy hiểm. Dương Huynh ngàn vạn phải cẩn thận đấy. Dương Diệp quay đầu lại liếc nhìn người thanh niên áo bào tím này. Không cần làm những trò như vậy. Các ngươi có bản lĩnh lại tới đi. Dứt lời, hắn trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở phía chân trời. Người than rời khỏi binh giới sẽ không có quá nhiều ràng buộc. Ha ha! Bên cạnh người thanh niên áo bào tím, Tô Lang đột nhiên nói. Mạc Lê Huynh, đi thôi. Người thanh niên áo bào tím khẽ gật đầu. Các vị, để chúng ta đi đưa vị phủ chủ binh gia mới tới này. Hát niên áo bào tím này khẽ cười. Vừa dứt lời, mười mấy người ở đó lập tức biến mất. Dương Diệp rời khỏi binh giới và bước vào trong tinh không mênh mông. Bầu trời sao mênh mông vô cùng vô tận. khiến người ta nhìn cũng thấy kính trọng. Hắn hoàn toàn không để ý tới những lời đám người nam tử áo bào tím nói trước đó. Đối thủ của Dương Diệp căn bản không phải những người này. Những người này không tới tìm hắn thì thôi. Nếu như tới tìm hắn, vậy sẽ là chuyện đơn giản tới mức nào? Một kiếm giết là được. Nhìn lướt qua xung quanh, thân hình của Dương Diệp rung lên và trực tiếp biến mất ở sâu trong tinh không này. Khoảng một canh giờ sau, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Ở phía trước hắn không xa xuất hiện một đoàn người. Chính là đám người thanh niên áo bào tím trước đó. Vẫn phải tới. Ánh mắt Dương Diệp nhìn người thanh niên áo bào tím này. Chí Mạch. Người thanh niên áo bào tím khẽ gật đầu. Chí Mạch, Dương Huynh. Ngươi giết nhiều người của Chí Mạch ta như vậy. Còn ngang nhiên sỉ nhục Chí Mạch ta mà đi như thế. Có phải có chút quá đáng không? Dương Diệp khẽ gật đầu. Quả thật có chút quá đáng. Vậy giết cả ngươi. Cho ngươi đi cùng bọn họ vậy hẳn là đủ chứ. Dứt lời, toàn thân hắn đã lập tức biến mất. Kiếm quang chợt hiện. Trong chớp mắt khi Dương Diệp biến mất, đám người thanh niên áo bào tím chợt biến sắc. Người thanh niên áo bào tím này trực tiếp tránh ra 100 trượng. Nhưng đường kiếm quang kia vẫn đi tới trước mặt của hắn. Phá! Đúng lúc này, mấy âm thanh đột nhiên vang lên ở trong không trung. Ngay sau đó, 7-8 lực lượng trực tiếp đánh vào trên đường kiếm quang của Dương Diệp, khiến nó lập tức tiêu tan. Dương Diệp liếc nhìn đám người Tô Lang, sau đó nói: Thích nhiều người đánh một đúng không? Người nói đúng. Đối phó với đám cặn bã như các ngươi, ta chú ý làm gì? Đến đây đi, cùng tiến lên đi. Để cho ta mở rộng tầm mắt xem Dương Huynh lợi hại thế nào. Người nói là Tô Lang. Hắn vừa dứt lời, trong tay liền xuất hiện thêm một thanh trường thương. Trong phút chốc, hắn mang theo thương bắn nhanh về phía Dương Diệp. Một đòn này nhanh đến mức tận cùng, còn nhanh hơn cả đường kiếm quang của Dương Diệp vừa rồi. Sắc mặt Dương Diệp không đổi và bước tới, tay phải giơ lên chém xuống một kiếm. Ầm. Bầu trời sao xung quanh đột nhiên chấn động mạnh, thoáng cái. Tô Lang trực tiếp một kiếm này của Dương Diệp đẩy đến hơn mấy trăm trượng. Hắn vừa dừng lại, trường thương trong tay hắn liền rắc rắc nứt ra. Mà khóe miệng Tô Lang cũng tràn ra một tia máu tươi. Một kiếm có uy thế mạnh mẽ như vậy. Vẻ mặt tất cả mọi người ở đó đều trở nên nghiêm trọng. Mà vào lúc này, thân hình Dương Diệp phía xa đột nhiên rung lên, hóa thành một đường kiếm quang lao về phía đám người thanh niên áo bào tím này. Nhìn thấy Dương Diệp đột nhiên ra tay, đám người thanh niên áo bào tím liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều xông về phía Dương Diệp. Vây đánh. Thật sự vây đánh. Theo bọn họ thấy, cho dù Dương Diệp có yêu nghiệt mấy, nhưng bọn họ có mười mấy người này, cảnh giới chỉ cao chứ không thấp hơn Dương Diệp. Bởi vậy, theo bọn họ thấy, bọn họ ra tay cùng lúc thì nhất định có thể giết chết Dương Diệp. Mà bây giờ đã không phải là ở binh giới. Cho dù bọn họ giết Dương Diệp, tiểu sư thúc cũng không làm gì được bọn họ hơn nữa. Sau lưng bọn họ cũng có người. Bọn họ nghĩ rất chu toàn. Nhưng không có nghĩ tới thực lực của Dương Diệp mạnh hơn nhiều so với những gì bọn họ tưởng tượng. Ầm. Trong cơ thể Dương Diệp đột nhiên tuôn ra một đường ánh sáng trắng. Trong phút chốc, một ảo ảnh con rồng lớn màu trắng xuất hiện ở phía sau của Dương Diệp. Cùng lúc đó, trên thân thể Dương Diệp xuất hiện ánh sáng trắng mờ nhạt quấn quanh. Thiên Long hộ thể. Sau khi Thiên Long hộ thể, lực lượng thân thể cùng phòng ngự thân thể của Dương Diệp lập tức được tăng cường lên ít nhất mấy lần. Trong chớp nhoáng này, đám người thanh niên áo bào tím này tuyệt vọng. Vì bọn họ căn bản không phá được cơ thể của Dương Diệp. Mà giờ phút này, Dương Diệp căn bản không phòng ngự mà lao vọt tới trước mặt mười mấy người này đâm loạn bổ loạn. Những người này cũng không có phòng ngự như Dương Diệp. Bởi vậy trong thời gian không đến một khắc đã chết 5 người. Tất cả đều bị một kiếm cắt mất đầu. Giờ phút này, đám người thanh niên áo bào tím này cuối cùng hoảng sợ. Hai người trong đó muốn chạy trốn. Nhưng kiếm của Dương Diệp nhanh hơn bọn họ. Ngoài ngàn dặm, hai thanh phi kiếm chợt lóe lên, thoáng cái. Hai cái đầu bay ra ngoài. Ở đó chỉ còn lại 3 người. Dẫn đầu là người thanh niên áo bào tím này. Còn có Tô Lang cùng với một nam tử nữa. Dương Diệp cầm kiếm chậm rãi đi về phía người thanh niên áo bào tím này. Hắn không nói một lời. Trong phút chốc đã bắn nhanh tới. Ầm. Dương Diệp trực tiếp bị đẩy đến hơn mấy trăm trượng. Ở trước mặt người thanh niên áo bào tím này xuất hiện một nam tử trung niên. Nam tử trung niên lạnh lùng liếc nhìn Dương Diệp, sau đó quay đầu lại nhìn về phía người thanh niên áo bào tím này. Tự ý chủ trương, trở lại sẽ phạt ngươi. Dứt lời, nam tử trung niên quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Nếu như ngươi không phục, sau này cứ tới Chí Mạch tìm ta. Dứt lời, nam tử trung niên lật tay phải. Hắn cùng ba người phía sau đã trực tiếp biến mất. Phía xa, khóe miệng Dương Diệp cong lên có phần dữ tợn. Bây giờ lão tử lại không phục. Dứt lời, hắn trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Hướng kia là đi tới binh giới. Bây giờ lão tử lại không phục. Binh giới. Dương Diệp lấy tốc độ rất nhanh trở lại binh giới và lao thẳng đến Chí Mạch. Mà vào lúc này, Viên lão đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Viên lão khẽ nói. Dương Diệp trầm giọng nói. Ta không nuốt trôi cơn giận này. Viên lão nói. Chỉ là một cơn giận mà thôi. Đại trượng phu có thể co được thì duỗi được. Lập tức rời đi. Ta bảo đảm sẽ không có ai tiếp tục đi gây sự với ngươi. Ngươi có thể bình yên đến Vũ Đế học viện. Dương Diệp cười nói. Ta xin nhận lòng tốt của Viên lão. Mặc dù nói quân tử báo thù 10 năm không muộn, nhưng Dương Diệp ta không phải là quân tử. Với ta mà nói, báo thù không để qua đêm. Người của Chí Mạch tới giết ta. Trẻ không giết chết được ta thì già lại xuất hiện. Không thể chơi người khác như vậy được. Dứt lời, hắn ôm quyền chào Viên lão. Sau đó trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở phía xa. Viên lão lắc đầu, khẽ nói, trẻ tuổi thật là tốt. Hắn tuyệt đối không bất mãn hoặc phản cảm về cách làm của Dương Diệp. Sở dĩ không ghét là vì hắn cũng đã từng có một thời trẻ tuổi. Trẻ tuổi kích động và lầy nhiệt huyết. Không chịu thiệt được. Đây là tuổi trẻ. Tuy có thể sẽ trả giá lớn một chút mới có thể trưởng thành. Nhưng điều này cũng không tệ. Lúc còn trẻ có ai mà chưa làm qua chuyện kích động? Lúc còn trẻ ai không đánh nhau? Lúc còn trẻ ai chưa từng có lúc nhiệt huyết sôi trào? Một lát sau, Viên lão khẽ nói. Đám người Chí Mạch kia cũng thật ca là, tiểu tử này đã muốn đi, còn không chịu bỏ qua. Cần gì phải tự làm khổ mình như vậy chứ? Dứt lời, hắn xoay người lập tức biến mất. Chí Linh Sơn. Dương Diệp ngự kiếm đi tới dưới chân núi Chí Linh Sơn, nhìn Chí Linh Sơn ngoài xa. Trong mắt Dương Diệp hiện lên một sự lạnh lùng. Trong phút chốc, thân hình hắn rung lên và đi tới trong không trung, nhìn Chí Linh Sơn này. Vẻ lạnh lùng trong mắt Dương Diệp dần dần biến thành dữ tợn. Im lặng trong chớp mắt, Dương Diệp đột nhiên nói. Nghe nói Chí Mạch có rất nhiều thiên tài. Dương Diệp ta bất tài. Muốn mở mang kiến thức một chút. Dương Diệp cố ý làm giọng nói vang lên giống như tiếng sấm. Vang vọng ở trong cả dãy núi của Chí Mạch. Giờ phút này, tất cả Chí Linh Sơn đều chấn động. Không chỉ vậy, ngay cả binh giới cũng bị chấn động. Dương Diệp chủ động đánh tới. Trong giây lát, thần thức của rất nhiều cường giả đều quét về phía Chí Mạch bên này. Chí Linh Sơn, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Nam tử trung niên này chính là người đã cứu đám người Tô Lang trước đó. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. An toàn rời đi không tốt sao? Không tốt. Dương Diệp hơi cong khóe miệng. Chí Mạch ngươi không phải muốn giết chết ta sao? Tới đi. Bây giờ ta tới rồi. Nói đến đây, Dương Diệp chỉ vào mình. Ngày hôm nay, Dương Diệp ta khiêu chiến tất cả thiên tài thế hệ trẻ của Chí Mạch không chết không dừng. Không chết không dừng, mà không phải là điểm đếm thì dừng. Nam tử trung niên nheo mắt lại, tay phải của hắn chậm rãi nắm chặt. Mà vào lúc này, một giọng nói đột nhiên từ phía chân trời xa xôi chuyển đến. Ha ha, tốt, vô cùng dễ nhìn. Dứt lời, một nam tử trung niên mặc áo bào trắng xuất hiện ở phía sau Dương Diệp. Đây chính là tiểu sư thúc của một mạch sát phạt. Tuy nhiên, thân thể hắn mờ ảo, rõ ràng không phải bản tôn. Nhìn thấy tiểu sư thúc, nam tử trung tuổi kia lập tức nhíu mày. Hắn đang muốn nói gì? Tiểu sư thúc lại đột nhiên chỉ vào hắn. Lôi Diệp, hôm nay ngươi dám ra tay. Lão tử nhất định sẽ đánh cho ngươi hồn bay phách lạc. Lão tổ đứng ra cũng không bảo vệ nổi ngươi. Không tin thì ngươi lại thử xem. Nghe vậy, vẻ mặt nam tử được gọi là Lôi Diệp lập tức rất khó coi, hắn đang muốn nói. Tiểu sư thúc đã quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Người nhất định phải khiêu chiến thiên tài thế hệ trẻ của Chí Mạch sao? Ta nói trước, nếu như ngươi khiêu chiến thất bại, ta sẽ không ra tay cứu ngươi. Tuy nhiên ngươi yên tâm. hôm nay sẽ không có người nào có thể ỷ lớn hiếp nhỏ, cũng không có người nào có thể phá hủy quy định. Dương Diệp liếc nhìn tiểu sư thúc, sau đó nói, tiền bối, bản tôn của ngươi chưa tới. Tiểu sư thúc khẽ nói, không cần ngươi quan tâm tới chuyện này. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Chí Linh Sơn, nói, thế nào, Chí Mạch không có người sao? Không có ai đi ra đánh một trận à? Dương Diệp. Đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ phía chân trời kia vang vọng lên. Ngay sau đó, một đường ánh sáng bắn nhanh về phía Dương Diệp, rất nhanh. Đường ánh sáng kia ngừng lại. Ngay sau đó, liền có một nam tử xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Ngươi không phải muốn chiến sao? Nam tử lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Tới chiến đi. Giống như ngươi nói, không chết không dừng. Dứt lời, hắn đang muốn ra tay. Mà vào lúc này, tay phải của Dương Diệp giang ra. Một thanh kiếm lơ lửng ở trong lòng bàn tay hắn. Trong phút chốc, một đường kiếm quang chợt lóe lên. Táng kiếm sát. Lúc này táng kiếm sát uy lực mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Đặc biệt là sau khi hắn lĩnh ngộ kiếm hồn. Hơn nữa, cảnh giới của hắn cũng đã tăng lên một cấp. Một kiếm này so với táng kiếm sát trước đây, có thể nói là đã khác biệt một trời một vực. Khi Dương Diệp phát ra một kiếm này, Lôi Diệp liền biến sắc và muốn ra tay. Mà vào lúc này, một khí tức đột nhiên khóa ở trên người hắn. Chính là tiểu sư thúc. Mà lúc này, đầu của nam tử Chí Mạch vừa xuất hiện đã trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi phun ra thành vòi. Kiếm thu lại. Ánh mắt Dương Diệp nhìn Lôi Diệp. Có thể đừng bảo những người kém cỏi như vậy xuất hiện được không? Lời ấy và vang lên. Tất cả Chí Linh Sơn lập tức sôi trào. Dương Diệp đang trắng trợn sỉ nhục người của Chí Mạch. Đều có người có tâm huyết. Lập tức có rất nhiều thiên tài từ Chí Linh Sơn bay ra. Sau đó xuất hiện trên đám mây. Tất cả đều trở lại cho ta. Đúng lúc này, Lôi Diệp đột nhiên gầm phẫn nộ. Khí thế mạnh mẽ trực tiếp đẩy những người này lùi lại mấy trăm trượng. Lôi trưởng lão, để cho ta đánh với hắn một trận. Lúc này, một nam tử gằn giọng nói. Người này ngang nhiên sỉ nhục Chí Mạch ta. Mẹ nó, đừng nhiều lời. Đúng lúc này, Dương Diệp ở cách đó không xa đột nhiên chỉ kiếm vào đám người phía sau Lôi Diệp. Cũng đừng lãng phí thời gian, cùng lên đi, lão tử một mình đấu với tất cả các ngươi. Lão tử dạy ngươi cách làm người. Theo một tiếng hét phẫn nộ vang lên, một người thanh niên từ trong đám người trực tiếp bay ra, sau đó lao về phía Dương Diệp. Mà lúc này, kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên biến mất. Cách đó không xa, Lôi Diệp biến sắc, lại muốn ra tay ngăn cản. Nhưng vào lúc này, tiểu sư thúc đột nhiên chậm rãi nói, ra tay thử xem. Vẻ mặt Lôi Diệp trầm xuống, hắn quay đầu lại nhìn về phía tiểu sư thúc. Mà lúc này, phía xa lại có một cái đầu bay ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Lôi Diệp rất khó coi. Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc. Chỉ thấy Dương Diệp phía xa giơ kiếm chỉ vào những người này còn lại. Chí Mạch không phải muốn Dương Diệp ta chết sao? Bây giờ Dương Diệp ta lại đứng ở trước mặt các ngươi. Các ngươi tới giết ta đi. Tất cả đều trở lại cho ta, lập tức. Lúc này, Lôi Diệp đột nhiên gầm phẫn nộ. Dương Diệp đột nhiên nói. Thế nào? Bây giờ kinh sợ rồi à? Cả một Chí Mạch lớn như vậy, không có một kẻ nào có chứng sao? Má nó, bớt thả dám đi. Phía xa, một nam tử vừa dứt lời. Kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên biến mất. Táng kiếm sát. Một đường kiếm quang chợt lóe lên. Đầu của nam tử vừa nói liền trực tiếp bay ra ngoài. Kiếm thu lại. Dương Diệp nhìn thẳng vào đám đệ tử Chí Mạch đang căm tức nhìn hắn. Kế tiếp là ai tới? Dương, Diệp. Lúc này, Lôi Diệp đột nhiên nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Muốn làm gì? Dương Diệp chợt quay đầu lại nhìn về phía Lôi Diệp. Ngươi hỏi lão tử muốn làm gì? Lão tử đi tới biên giới. Chí Mạch ngươi lại không ngừng phái người tới giết ta. Chuyện này thì cũng thôi. Lão tử muốn rời khỏi binh ra đi tới nơi khác. Chí Mạch ngươi lại phái người tới giết ta. Bây giờ, ngươi hỏi ta muốn làm gì? Lão tử nói cho ngươi biết. Không phải các ngươi muốn giết ta sao? Tới đi. Bây giờ ta đang ở đây. Nói xong, hắn nhìn về phía đám người ngoài xa. Thế nào? Chí Mạch thật sự đều không có chứng à? Nếu là thật thì các ngươi nói một tiếng. Lão tử lập tức xoay người rời đi. Lão tử không phải loại người bắt nạt nữ nhân. Nghe vậy, những người này tức đến mức mặt đều tím lại. Trong đó, có vài người thật sự giận. Cơ thể trực tiếp thoáng động và xông về phía Dương Diệp, nhưng bọn họ vừa xông ra. Những người còn lại cũng lập tức vọt tới theo. Bây giờ ai có thể nhịn được nữa? Nhìn thấy những người này vọt tới, Lôi Diệp biến sắc và muốn ra tay ngăn cản. Mà vào lúc này, Dương Diệp ở cách đó không xa đột nhiên cầm theo kiếm lao về phía những người này. Trên toàn thân của Dương Diệp có ảo ảnh của con rồng lớn màu trắng. Thiên Long hộ thể. Khi nhìn thấy Dương Diệp ra tay, vẻ mặt Lôi Diệp lập tức càng thêm khó coi. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Sư Thúc. Quả nhiên ánh mắt Tiểu Sư Thúc đang tập trung ở trên người hắn. Thật sự có ý chờ hắn ra tay. Ây ây ây ây. Lúc này, ở đó truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Lôi Diệp chợt quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở cách đó không xa, Dương Diệp ở trong đám người giống như một vị sát thần. Trường kiếm đi qua nơi nào liền có một cái đầu bay lên. Thế không thể đỡ. Người bình thường đã không thể chống đỡ được Dương Diệp. Cũng chỉ có người đạt được cảnh giới như hắn mới có thể ép được hắn. Trong thế hệ trẻ của Chí Mạch, ít nhất những người trước mắt này tuyệt đối không phải là đối thủ của Dương Diệp. Ở đó, người chết càng lúc càng nhiều. Lôi Diệp im lặng một lát. Đột nhiên trên mặt hắn dâng lên vẻ hung ác. Trong phút chốc, hắn trực tiếp nhìn về phía Dương Diệp. Sau đó tay phải thò ra. Trong phút chốc, Dương Diệp ở phía xa vốn đang muốn động thủ đột nhiên bị một lực lượng bao phủ, thoáng cái. Dương Diệp trực tiếp bị lực lượng này đẩy đến hơn mấy trăm trượng. Lôi Diệp ra tay. Nhìn thấy Dương Diệp điên cuồng tàn sát đệ tử Chí Mạch, Lôi Diệp cuối cùng vẫn không nhịn được, trực tiếp ra tay. Bởi vì còn để hắn giết tiếp. Cho dù những đệ tử Chí Mạch này liên thủ tiêu diệt được Dương Diệp, nhưng Chí Mạch cũng sẽ tổn thương nặng nề. Không chỉ vậy, trong tương lai lực lượng trung kiên của Chí Mạch xuất hiện đứt gãy, không thể nghi ngờ điều này là một đả kích chí mạng đối với Chí Mạch. Cho nên, hắn phải ra tay. Cho dù có Tiểu Sư Thúc uy hiếp, hắn cũng muốn ra tay. Nếu không cho dù Tiểu Sư Thúc buông tha cho hắn, nhưng Chí Mạch cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Hơn nữa, hắn thấy bản tôn của Tiểu Sư Thúc cũng không ở đây. Hắn vẫn có một đường sống. Phía xa, Dương Diệp nhìn trước ngực của mình. Ở đó có một trưởng ấn đỏ như máu. Một trưởng kia trực tiếp tổn thương đến ngũ tạng lục phủ của hắn. Khóe miệng Dương Diệp cong lên có phần dữ tợn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Diệp và muốn ra tay. Mà vào lúc này, Tiểu Sư Thúc đột nhiên nói. Lui ra. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Tiểu Sư Thúc. Tiểu Sư Thúc khẽ nói. Bây giờ đến lượt ngươi xem diễn trò. Dứt lời, tay phải của hắn nắm chặt thành quyền. Sau đó đánh về phía Lôi Diệp ngoài xa. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lôi Diệp chợt biến sắc. Hai tay chồng lên nhau và ấn xuống phía dưới. Ầm. Không gian xung quanh hắn trực tiếp vặn vẹo. Một lực lượng cuồng bạo không ngừng trút ra. Nhưng ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, xung quanh không gian Lôi Diệp vặn vẹo trực tiếp vỡ nhỏ. Cùng lúc đó, bản thân Lôi Diệp đã trúng một quyền này. Cả người trực tiếp đụng vào trên Chí Linh Sơn. Ầm. Vào giờ phút này, cả Chí Linh Sơn chấn động mạnh. Nhưng Tiểu Sư Thúc vẫn chưa ngừng tay, lại muốn nhảy vào Chí Linh Sơn. Chỉ có điều vào lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện ở cách Tiểu Sư Thúc không xa. Lão già liếc nhìn Tiểu Sư Thúc, sau đó nói, trọng dạ, không cần như vậy chứ. Dương Diệp liếc nhìn Tiểu Sư Thúc, hóa ra đối phương tên là Trọng Dạ. Trọng Dạ khẽ cười, sau đó chỉ vào phía Dương Diệp. Tiểu tử này là do ta tìm tới. Hắn vừa tới binh giới. Chí Mạch ngươi lại nhiều lần đối phó với hắn. Ta cũng không tính toán làm gì. Bởi vì người đi tìm hắn đều là vãn bối. Nếu như hắn bị thế hệ trẻ Chí Mạch giết chết thì là hắn đáng đời. Nhưng, vẻ mặt Trọng Dạ lạnh xuống. Thế hệ trẻ Chí Mạch ngươi đánh không nổi lại phái ra thế hệ gì. Con mẹ nó. Có phải cho rằng một mạch sát phạt ta vẫn dễ bắt nạt như trước đây không hả? Lão già kia đang muốn nói. Trọng Dạ đột nhiên chỉ vào hắn. Lão bất tử, đừng nói lão tử không cho Chí Mạch các ngươi cơ hội. Bây giờ lập tức kéo đầu Lôi Diệp tới trước mặt cho lão tử. Thì chuyện này dừng lại ở đây. Nếu không, hôm nay lão tử san bằng Chí Mạch của ngươi. Bị Trọng Dạ chỉ vào mũi mắng. Sắc mặt lão già này lập tức rất khó coi. Lúc này, Trọng Dạ đột nhiên nói. Ba tiếng, ta đếm ba tiếng. Nếu như vẫn không thấy đầu của người đó, ngày hôm nay, ai tới khuyên cũng vô dụng. Nói xong, hắn chỉ về phía Dương Diệp. Người tới đếm. Dương Diệp ngây người, sau đó vội vàng nói. 3, 1. Trọng Dạ nheo mắt nhìn Dương Diệp và không nói gì thêm. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong phút chốc, không gian xung quanh hắn bắt đầu trực tiếp chấn động. Qua chừng 10 hơi thở, một đường ánh sáng đột nhiên từ sâu bên trong tinh không xa xôi bắn tới nhanh như tia chớp. Thoáng cái, đường ánh sáng kia trực tiếp tiến vào trong cơ thể của Trọng Dạ. Bản tôn hạ xuống. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt lão già kia trở nên nghiêm trọng. Lúc này, Trọng Dạ đột nhiên mở mắt ra. Trong phút chốc, hắn chợt đánh một chưởng về phía lão già kia. Lão già đột nhiên biến sắc và dưới tình huống chưa kịp phản ứng. Một chưởng kia liền làm cho thân thể lão già trực tiếp nổ tung ra, giết chết trong nháy mắt. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Dương Diệp rất kinh ngạc. Lão già vừa rồi ít nhất cũng phải là cường giả cấp bậc nửa bước thánh nhân, nhưng lại bị giết chết trong nháy mắt như thế. Sau một đòn giết chết lão già kia trong nháy mắt, ánh mắt Trọng Dạ trực tiếp nhìn về phía Chí Linh Sơn. Trong phút chốc, hắn tung người nhảy lên, tay phải đưa về phía trước, sau đó lật một cái. Trong phút chốc, một lực lượng cường đại trực tiếp bao phủ Chí Linh Sơn. Giờ phút này, tất cả Chí Linh Sơn đều bắt đầu bị chấn động. Rõ ràng Trọng Dạ thật sự muốn san bằng Chí Linh Sơn. Mà vào lúc này, một lực lượng cường đại đột nhiên từ đỉnh núi Chí Linh Sơn phóng lên cao. Lực lượng này trực tiếp đánh về phía Trọng Dạ. Trọng Dạ cong khóe miệng cười lạnh. Thế nào? Cuối cùng đã muốn ra tay rồi à? Dứt lời, hắn lật tay chộp xuống. Lực lượng kia lập tức ầm ầm tiêu tan. Mà lúc này, ảo ảnh xuất hiện ở đỉnh núi Chí Linh Sơn. Ảo ảnh bị một ánh sáng trắng bao vây. Người ngoài căn bản không nhìn thấy được gương mặt thật sự. Trọng Dạ cười lạnh. Hàn Tiên, hiện ra bản tôn của ngươi và đánh một trận đi. Trọng Dạ ta mong đợi gần nghìn năm rồi. Hàn Tiên, phủ chủ Chí Mạch. Hàn Tiên nói. Trọng Dạ, ngươi hình như rất có tự tin vào chính mình. Tự tin. Trọng Dạ đột nhiên phá lên cười ha ha. Sau đó chỉ vào Hàn Tiên. Hàn Tiên, không phải lão tử xem nhẹ ngươi. Năm đó nếu không phải lão tổ ép ta, lão tử lại diệt Chí Mạch ngươi rồi. Nhưng không sao, hôm nay tới diệt cũng được. Hai tay Trọng Dạ đột nhiên vẫy một cái. Trong phút chốc, tất cả binh giới đều bị chấn động mạnh. Trọng Dạ, không được kích động. Mà vào lúc này, một giọng nói đột nhiên từ phía xa truyền đến. Ngay sau đó, một lão già đã xuất hiện. Ngoại trừ lão già này còn có 3 người trung niên khác. 4 người này chính là phù chủ của 4 mạch còn lại. Trong đó, lão già nói chuyện lúc trước vội vàng nói. Trọng Dạ, lực lượng 2 người đã đủ khiến bản nguyên binh giới bị chấn động. Vẫn mong 2 vị lấy đại cục làm trọng. Bất kể là Trọng Dạ hay Hàn Tiên, thực lực của 2 người đều đã đạt được một trình độ rất khủng bố. Nếu như 2 người ra tay, khi đó sẽ không chỉ ảnh hưởng tới Chí Linh Sơn, tất cả binh giới cũng khó có thể may mắn tránh khỏi. Lấy đại cục làm trọng, vẻ mặt Trọng Dạ đột nhiên trở nên dữ tợn. Vậy sao Chí Mạch không lấy đại cục làm trọng? Bọn họ phái người tới giết phù chủ một mạch sát phạt ta, sao các ngươi không bảo bọn họ lấy đại cục làm trọng? Dứt lời, tay phải hắn khẽ động. Trong phút chốc, một thanh trường thương màu vàng xuất hiện ở trong tay hắn. Thoáng cái, hắn tung người nhảy lên. Trong phút chốc, tay hắn cầm trường thương đâm về phía Hàn Tiên bên dưới. Vù! Giờ phút này, cả thiên địa đều mờ ảo. Cùng lúc đó, rất nhiều bóng thương xuất hiện trên bầu trời. Những bóng thương này giống như trận mưa xối xả theo thanh trường thương bắn nhanh về phía Hàn Tiên cùng với Chí Linh Sơn bên dưới. Nếu để cho những bóng thương rơi xuống, tất cả Chí Linh Sơn sẽ không còn sót lại chút gì. Hàn Tiên tất nhiên sẽ không để cho Trọng Dạ phá hủy Chí Linh Sơn. Trong phút chốc, một thanh trường kiếm đột nhiên từ bên dưới phóng lên cao. Đường kiếm quang này trực tiếp đâm về phía bóng thương đầy trời. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi Chí Linh Sơn đột nhiên xuất hiện một màn ánh sáng hình tròn rất lớn. Trong nháy mắt, rất nhiều ánh sáng trắng phóng lên cao. Trong không trung, Trọng Dạ cong khóe miệng đầy vẻ châm chọc. Thoáng cái, hai tay hắn vẫy một cái, sau đó chợt đánh xuống phía dưới. Ầm. Tốc độ của rất nhiều bóng thương kia lập tức nhanh hơn, trực tiếp đánh xuống. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trong phút chốc, cả thiên địa đột nhiên vang lên những tiếng nổ lớn. Không gian mấy chục dặm đều bị chấn động mạnh, những dãy núi nhỏ xung quanh Chí Linh Sơn trực tiếp đổ nát chôn vùi, giống như ngày thế giới diệt vong. Vẻ mặt phù chủ bốn mạch còn lại cực kỳ khó coi, nhưng lại không dám ra tay, bởi vì bọn họ biết rất rõ ràng. Bây giờ trọng dạ chỉ nhằm vào Chí Mạch, mà một khi bọn họ ra tay thì chẳng khác nào muốn đối địch cùng trọng dạ. Bây giờ trọng dạ hắn chỉ có một mình, một khi hắn điên lên, năm mạch cũng không chịu nổi. Năm người kia vội vàng ra tay ổn định không gian xung quanh, mà cuộc chiến đấu trên đỉnh Chí Linh Sơn vẫn đang kéo dài. Lúc này đại trận Chí Linh Sơn đã biến mất, rõ ràng đã bị phá hủy hoàn toàn. Trên đỉnh núi Chí Linh Sơn, vẻ mặt trọng dạ càng thêm dữ tợn. Hàn Tiên, mối thù năm đó, hôm nay chúng ta lại tính luôn đi. Chí mạch ngươi diệt sát phạt ta, hôm nay ta lại diệt chí mạch của ngươi, làm cho nó hoàn toàn biến mất ở thế gian này. Dứt lời, trọng dạ bước về phía trước, tay phải nắm chặt trường thương chợt ném xuống. Giờ phút này, cả thiên địa đều mờ ảo. Lực lượng quá mạnh mẽ, trời đất này đã sắp không chịu nổi. Một lão già lắc đầu, một thương này không chỉ nhằm vào Hàn Tiên. Cho dù đối phương có thể đỡ được, nhưng uy lực còn sót lại đủ để hủy diệt nửa Chí Linh Sơn. Đây là cuộc chiến đấu của hai cường giả siêu cấp. Người bình thường cũng không chịu nổi uy lực còn sót lại. Phía xa, rất nhiều đệ tử Chí Mạch hoảng sợ nhìn về phía chân trời. Nếu như thanh trường thương này rơi xuống, không hề nghi ngờ, bọn họ đều phải chết. Giờ phút này, bọn họ mới ý thức được tiểu sư thúc của sát mạch đáng sợ tới mức nào. Nhưng vào lúc thanh trường thương này sắp rơi xuống, ở đó đột nhiên yên tĩnh lại. Dương Diệp nhíu mày và ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, không trung đều bất động. Cả thanh trường thương của trọng dạ cũng vậy. Trong chớp mắt yên lặng, tất cả uy lực còn sót lại của lực lượng đều biến mất. Có người ra tay. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Nếu như hắn không đoán sai, hẳn là lão tổ ra tay. Đúng lúc này, một phù ấn màu vàng đột nhiên chậm rãi rơi xuống trước mặt Dương Diệp. Từ hôm nay, Dương Diệp chính thức trở thành người đứng đầu phù mạch của binh gia ta. Chuyện hôm nay dừng lại. Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên đẩy phù ấn màu vàng kia ra, sau đó nói: vị lão tổ này, xin lỗi, ta từ chối trở thành phù chủ của sát mạch binh gia. Nghe vậy, tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp. Trọng dạ cũng nhìn về phía Dương Diệp. Ở dưới sự tập trung chú ý của mọi người, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, cười nói: vị lão tổ này, binh gia có thêm Dương Diệp ta không nhiều, bớt Dương Diệp ta cũng không ít. Tuy vậy, nhưng trước khi ta rời đi, ta vẫn phải nói một câu. Binh gia này có công bằng sao? Phía chân trời im lặng rất lâu, sau đó nói: nói thử xem. Dương Diệp cười nói: Chí Mạch muốn giết ta, vì sao lão tổ lão nhân gia ngài không xuất hiện, mà bây giờ sát mạch ta tới giết Chí Mạch, lão nhân gia ngài lại xuất hiện, sau đó chỉ vài lời lại muốn chúng ta dừng tay. Lão tổ ngài cảm thấy công bằng sao? Tiểu sư thúc im lặng không nói. Những người còn lại cũng im lặng. Sở dĩ bọn họ im lặng là bởi vì không dám ngắt lời. Đúng lúc này, Dương Diệp lại nói: cho dù ta trở thành phù chủ, nhưng ở binh gia này chỉ cho phép người ta đánh ta. Ta lại không thể đánh người ta. Nói thật, điều này có ý gì? Cá nhân ta thấy chẳng có gì thú vị cả. Đương nhiên, những điều này chỉ là bực bộ của cá nhân ta. Dù sao, binh gia có Dương Diệp ta hay không, cũng vẫn là binh gia. Nói đến đây, hắn ôm quyền nói với trọng dạ phía xa: trọng dạ tiền bối, không phải Dương Diệp ta không thực hiện giao ước giữa chúng ta, mà ngươi không có cách nào thực hiện giao ước giữa chúng ta. Tiền bối từng nói với ta, nếu như binh gia có người dám cả gan ỷ lớn hiếp nhỏ, ngươi nhất định sẽ ỷ lớn hiếp nhỏ. Bây giờ vị nửa bước thánh nhân vừa ra tay với ta lại còn sống sót. Ta không phải đang trách tiền bối, chẳng qua cảm thấy có ở lại đây nữa, sợ là ngày sau Dương Diệp ta chết thế nào cũng không biết. Từ biệt. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Đi hoàn toàn không do dự. Đúng lúc này, trọng dạ đột nhiên nói: chờ một lát đã. Dương Diệp dừng bước lại, xoay người nhìn về phía trọng dạ. Chỉ thấy trọng dạ ngẩng đầu nhìn về phía điểm cuối chân trời kia. Sư tổ, năm đó sát mạch ta bị diệt, lão nhân gia ngài không ở vũ trụ này, ta không trách ngài. Mà khi ta ra tay trả thù Chí Mạch, ngài ra tay bảo ta dừng trả thù, vì không muốn binh gia nội loạn, ta cũng không trách ngài. Nhưng bây giờ ta muốn chấn hưng lại một mạch sát phạt. Chí mạch lại vẫn không chịu buông tha cho sát mạch ta. Khi ta ra tay, sư tổ ngươi lại muốn ngăn cản. Nếu vậy, còn cần một mạch sát phạt ta có ích lợi gì? Nói xong, hắn thi lễ với phía chân trời. Giống như lời tiểu tử Dương Diệp đã nói, binh gia có thêm một người không nhiều, bớt một người cũng không ít. Không có hai chúng ta, binh gia vẫn là binh gia. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn về phía Hàn Tiên. Bắt đầu từ lúc này, ta không còn là người của binh gia, ta sẽ không tới binh giới. Nhưng nếu để cho ta gặp phải Hàn Tiên ngươi hoặc bất kỳ người nào của chí mạch ngươi ở bên ngoài, cho dù trọng dạ ta có đuổi tới chân trời góc biển cũng muốn giết các ngươi. Nghe vậy, sắc mặt đám người chí mạch lập tức trở nên rất khó coi. Thực lực của tiểu sư thúc khủng khiếp như vậy. Nếu như không có lão tổ ràng buộc, hắn trả thù lên thì đừng nói chí mạch. Bốn nhà lớn sợ rằng cũng khó có thể chịu nổi. Lúc này, tiểu sư thúc đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Đi thôi. Dương Diệp muốn nói gì? Trọng dạ lại lắc đầu. Đừng nói nữa. Ở lại thêm. Ta cũng rất ủy khuất. Không có cách nào. Ai bảo nắm đấm của chúng ta không đủ lớn. Đi thôi. Nói xong, hắn vung tay phải lên. Lại muốn đưa Dương Diệp đi. Mà vào lúc này, hai người đột nhiên biến sắc. Bởi vì cảnh tượng trước mặt hai người đang nhanh chóng thay đổi. Dương Diệp đang muốn ra tay. Trong đầu lại vang lên giọng nói trọng dạ. Không nên phản kháng. Nghe vậy, Dương Diệp lập tức ngừng lại. Không biết qua bao lâu, cảnh tượng trước mắt hai người dừng lại, mà lúc này, hai người đang ở trong đám mây, không phải đám mây của binh giới. Ở sâu bên trong đám mây này có một lão già ngồi xếp bằng với mái tóc dài xõa vai. Lão già như ẩn như hiện, Dương Diệp căn bản không nhìn thấy rõ gương mặt của đối phương. Nhưng Dương Diệp đã đoán được thân phận của đối phương. Đây hẳn là lão tổ binh gia. Trong lòng của hai người có oán hận. Lúc này, binh tổ đột nhiên nói. Ta tất nhiên biết, chuyện này đối với hai người ngươi có chút không công bằng. Nhưng các ngươi muốn ta làm thế nào? Nếu như ta đứng ở bên phía hai người, lấy tính cách của hai người còn không chọc thủng trời sao? Hai người Dương Diệp im lặng. Lúc này, binh tổ lại nói. Tiểu dạ, ngươi chắc hẳn cũng biết rất rõ ràng. Binh gia không chịu nổi nội loạn, bởi vì thời đại lớn sắp tới. Thời đại này không chỉ xuất hiện thần tộc, có khả năng một ít chủng tộc văn minh tiền sử khác cũng sẽ xuất hiện. Bây giờ đã không phải là thời đại đoàn kết năm đó nữa. Các gia các tộc đều làm theo ý mình. Nếu như nội loạn, đến lúc đó, rất nhiều sinh linh của binh gia, bao gồm cả ta cũng không còn tồn tại. Đó cũng không phải nói quá. Trọng dạ trầm giọng nói, sư tổ. Vậy sư tổ vẫn mặc cho Hàn Tiên diệt một mạch sát phạt ta như trước đó. Hành động của Hàn Tiên năm đó cũng là sơ suất của ta. Binh tổ nói. Nhưng ngươi cũng biết, năm đó chí mạch muốn tiêu diệt một mạch sát phạt. Vì sao năm mạch còn lại khoanh tay đứng nhìn chứ? Ngươi biết một phần nguyên nhân. Nhưng ngươi không biết nguyên nhân thật sự. Năm đó một mạch sát phạt có sát khí quá nặng. Đệ tử của một mạch sát phạt ngươi không để ý tới người nào. Nghiễm nhiên đã xem mình là đứng đầu sáu mạch của binh gia. Năm đó sư huynh ngươi không nắm chắc được mức độ này. Nói đến đây, binh tổ lắc đầu. Ta không phải không có nhắc nhở, cũng không phải là không ngăn cản. Nhưng hắn không thật sự để ở trong lòng. Năm đó, thủy tổ bốn nhà ta và đạo gia, nho gia cùng với thích gia đang ở tinh, không bỉ ngạn xa xôi tìm vật kia. Đám người Hàn Tiên bọn họ nắm lấy cơ hội này, thừa cơ ra tay, diệt một mạch sát phạt. Ta không ngờ tới điều này. Vậy vì sao ngươi không trừng phạt Hàn Tiên? Trọng dạ trầm giọng nói. Binh tổ nói. Giam cầm hắn 500 năm còn không tính là trừng phạt. Sa? Trọng dạ nhíu mày. Bởi vì hắn căn bản không biết chuyện này. Lúc này, binh tổ nói. Ta vẫn chưa công bố chuyện này ra ngoài. Vì không muốn để cho chí mạch thành rắn mất đầu. Trở thành đối tượng bị mạch khác chèn ép. Nói đến đây, binh tổ đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi tìm phù chủ mới này, ngay từ lúc đầu, ta cảm thấy ngươi chỉ vui đùa một chút, muốn tìm xui xẻo cho chí mạch. Cho nên cũng không cho hắn binh phù thật sự của binh gia, chỉ là ta không ngờ được ngươi lại nghiêm túc. Càng không ngờ người ngươi tìm tới còn không phải là người bình thường. Trọng dạ nói, đây là cơ duyên xảo hợp. Trước đây ta đi ra khỏi tử giới cũng chỉ muốn thử thời vận, không ngờ được gặp được hắn. Binh Tổ khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Nếu như ta không đoán sai, trên người ngươi còn có truyền thừa của nhà khác, đúng không? Dương Diệp khẽ gật đầu, không che giấu. Giở trò vặt ở trước mặt người như thế thì không thể nghi ngờ là một loại hành vi ngu xuẩn. Ở đạo gia, ngươi có danh hiệu là gì? Binh Tổ lại hỏi. Dương Diệp đàng hoàng nói. Kiếm Cửu, Kiếm Cửu. Binh Tổ khẽ nói. Xem ra lão nhân đạo tổ kia cũng nghiêm túc. Dương Diệp trầm giọng nói. Vì sao ta là truyền nhân của đạo gia? Các ngươi còn muốn để cho ta gia nhập binh gia? Binh Tổ cười nói. Đầu tiên, binh gia ta cùng đạo gia ngươi xem như là từng có một vài nguồn gốc sâu xa. Mặc dù hai nhà chúng ta không có liên minh gì, nhưng quan hệ vẫn tính là tạm được. Thứ hai, vì sao một người không thể có truyền thừa của hai nhà? Dương Diệp nói. Nếu chẳng may ngày nào đó, đạo gia cùng binh gia đánh nhau, tiền bối không sợ ta sẽ đứng ở bên phía đạo gia sao? Binh Tổ cười nói. Vì sao ta phải nghĩ như vậy? Theo ta suy nghĩ, nếu quả thật có một ngày đó, nếu như ngươi đứng ở bên phía binh gia ta không phải lại có thêm một trợ lực mạnh mẽ sao? Dương Diệp liếc nhìn Binh Tổ. Lão Tổ đúng là lạc quan, bội phục. Hắn thật lòng bội phục. Rất nhiều người, cả Dương Diệp hắn cũng chỉ biết nghĩ theo phương diện xấu nhất. Cũng không phải nói suy nghĩ này không tốt, chỉ là nghĩ như vậy thường có thể tương đối cô độc mà thôi. Binh Tổ liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói, nếu các ngươi đều nghiêm túc, vậy ta cũng không thể không nghiêm túc. Hắn bấm tay bắn ra, một phù ấn màu vàng rơi vào trước mặt Dương Diệp. Còn đây là phù ấn thật sự của một mạch sát phạt. Nó là thần ấn đứng thứ ba trong sáu mạch binh gia ta. Ở bên trong có một kỹ năng vừa lúc thích hợp với ngươi. Đặc biệt thích hợp. Trọng Dạ bổ sung một câu. Dương Diệp nhìn phù ấn màu vàng trước mắt, sau đó nói. Hai vị tiền bối. Dương Diệp ta không phải là người không thức thời. Ta hiểu rõ ý tốt của hai vị. Chỉ là ta còn ở binh gia thì đại biểu cho một mạch sát phạt. Vậy trí mạch và năm mạch còn lại nhất định sẽ gây khó dễ cho ta. Ta không sợ bọn họ gây sự với ta, nhưng ta sợ bọn họ đánh ta, sau đó ta phản kháng, các ngươi lại không cho. Chỉ có thể để bọn họ đánh ta. Ta không thể đánh bọn họ, như vậy quá bất bình. Thật sự đi ngược lại kiếm đạo của ta, ngược lại bản tâm của ta. Môi Trọng Dạ khẽ giật và muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra. Mà lúc này, Lão Tổ đột nhiên nói, lần này, ngươi có thể yên tâm. Từ giây phút này đã đại biểu ngươi được ta tán thành. Năm mạch còn lại sẽ không gây phiền toái cho ngươi. Ít nhất ngoài mặt bọn họ không dám ngang nhiên gây phiền phức cho ngươi hơn nữa. Sau khi Trọng Dạ gây ầm ĩ như vậy, ta tin tưởng bọn họ càng không tới tìm ngươi gây phiền toái. Dương Diệp vuốt tay, ta vẫn hơi sợ. Trọng Dạ nheo mắt, người này lại bắt đầu giở trò. Binh Tổ là người thế nào? Có thể nào không biết những trò vặt này của Dương Diệp sao? Hắn liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó bấm tay bắn ra. Một bùa chú màu vàng xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Trong bùa này ẩn chứa một luồng thần niệm của ta. Thần niệm này tuy không thể giết chết thánh nhân, nhưng nếu như ngươi lấy ra, thánh nhân cũng phải bị ép lui. Như vậy có thể được chưa? Dương Diệp mỉm cười, vội vàng cất phù ấn màu vàng kia đi. Có thể, đương nhiên có thể rồi. Nói đến đây, hắn do dự một lúc, sau đó lại nói. Lão Tổ, bây giờ chúng ta cũng coi như người một nhà. Vậy ngươi cũng có thể nhìn thấy sau người ta có một tà vật. Thứ theo ta rất lâu rồi, ngươi có thể giúp ta giết chết nàng không? Hắn dám sao? Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau Dương Diệp. Ngay sau đó, một gương mặt màu đỏ tươi xuất hiện ở cách đầu Dương Diệp không xa. Lông tóc cả người Dương Diệp đều dựng lên. Mẹ nó, đây là tà vật gì vậy? Vị trước mắt này là Lão Tổ đấy. Nàng thậm chí không sợ cả Lão Tổ sao? Dương Diệp thấy da đầu có chút tê dại. Ngay cả Lão Tổ còn không sợ. Lần này Dương Diệp thật sự kinh ngạc. Vị trước mắt này là Lão Tổ binh gia. Nhưng tà vật này hoàn toàn không sợ hãi chút nào. Trong giây lát, Dương Diệp cảm thấy mình gây ra chuyện lớn rồi. Ở đó đột nhiên im lặng. Phía sau Dương Diệp, gương mặt đỏ tươi cười lạnh. Nụ cười này có chút dọa người. Đúng lúc này, Binh Tổ đột nhiên vung tay phải lên. Ầm. Phía sau Dương Diệp đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, gương mặt đỏ kia lập tức đau khổ, bắt đầu vặn vẹo. Nhìn thấy binh tổ ra tay, trong lòng Dương Diệp vui mừng. Nhưng ngay vào lúc này, binh tổ lại đột nhiên thu tay lại. Binh tổ khẽ nói, đừng có cho rằng thân phận ngươi có chút đặc biệt thì thế gian này không có người nào dám giết ngươi. Thế giới này không phải chỉ có một tà vật ngươi. Cho dù là trời làm bậy cũng không thể sống. Gương mặt màu đỏ kia nói với vẻ dữ tợn. Lão bất tử, chúng ta còn nhiều thời gian. Dứt lời, nó trực tiếp biến mất. Nhưng Dương Diệp có thể cảm giác được đối phương căn bản không rời đi mà ẩn nấp ở phía sau hắn như trước đây. Dương Diệp nhìn về phía xa binh tổ, cười gượng nói. Vị lão tổ này, tà vật này rốt cuộc có lai lịch gì mà ngay cả lão nhân gia cũng không thể ra tay đối phó nàng vậy. Binh tổ im lặng một lát, sau đó nói. Có vài thứ, có một số việc. Bây giờ ngươi biết cũng không có lợi ích gì. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ, vật ấy tuy khó đối phó. Nhưng bản thân ngươi cũng không phải ngồi không, không cần sợ hãi nàng. Ta tin tưởng sau này nàng sẽ chỉ mua dây buộc mình thôi. Dương Diệp đảo mắt. Lão già này vòng tới vòng lui lại không nói gì. Lúc này, binh tổ đột nhiên nói. Binh gia cần phải hài hòa. Ta không chỉ nói với các ngươi, ta cũng sẽ nói với năm mạch như thế. Tất cả tự giải quyết cho tốt đi. Vừa dứt lời, binh tổ trực tiếp biến mất khỏi đó. Cảnh tượng trước mặt hai người Dương Diệp cũng bắt đầu biến đổi sau khoảng chừng một khắc. Hai người xuất hiện ở đỉnh núi Chí Linh Sơn. Lúc này, xung quanh đã không có người. Trọng Dạ nói, đi tới Vũ Đế học viện, trong khoảng thời gian ngắn, không ai trong binh gia sẽ tới gây sự với ngươi. Sau khi đi tới Vũ Đế học viện, tốt nhất hãy khiêm tốn một chút, ở nơi đó mà kiêu ngạo, vậy thì sẽ lập tức biến mất đấy. Khi nên kiêu ngạo thì kiêu ngạo, nhưng lúc nên khiêm tốn, chúng ta cũng phải khiêm tốn. Dương Diệp khẽ gật đầu, ta hiểu rõ. Trọng Dạ nói, một khi bước vào trong Vũ Đế học viện, thế lực bên ngoài lại không có cách nào nhúng tay vào trong. Nếu như ngươi chết, điều chúng ta có thể làm chính là nhặt xác cho ngươi. Nhớ kỹ, lần này ngươi đi tới Vũ Đế học viện chỉ vì hai chuyện. Thứ nhất chính là nguyên thạch. Thứ hai chính là xem có thể làm được chức vụ gì đó trong Vũ Đế học viện. Nói xong, hắn vỗ nhẹ vài cái vào vai của Dương Diệp. Cẩn thận. Nói xong, hắn xoay người lập tức biến mất. Dương Diệp nhíu mày. Trực giác nói cho hắn biết Vũ Đế học viện không phải là một địa phương tốt. Tuy nhiên lúc này, hắn cũng không có quá nhiều lựa chọn. Hơn nữa, hắn cũng muốn đi xem thử Vũ Đế học viện gì. Còn có nguyên thạch này nữa. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh và đang chuẩn bị rời đi. Dường như nghĩ tới điều gì, thân hình hắn rung lên và đi tới Du Sơn. Bên ngoài đại điện Du Sơn có một lão già đang quét rác. Người thanh niên ngây người, sau đó nói. Người tới nhập học sao? Dương Diệp khẽ gật đầu. Vẻ mặt người thanh niên lên có một chút kỳ lạ. Buổi lễ khai giảng đã xong rồi. Người đến muộn rồi. Dương Diệp nói. Không thể vào nữa sao? Người cười thanh niên do dự một lúc. Sau đó nói. Cũng không phải. Được rồi. Người lại chờ một lát. Ta đi hỏi thử. Nói xong. Người thanh niên xoay người rời đi. Mà thanh kiếm trước mặt Dương Diệp không chỉ vào Dương Diệp. Nhưng tuyệt đối không rời đi. Mà lơ lửng ở đó. Rõ ràng là đang theo dõi Dương Diệp. Nhìn thanh kiếm trước mắt này, Dương Diệp do dự một lúc. Sau đó hắn vỗ nhài cái vào lồng ngực của mình. Rất nhanh, một cái đầu nhỏ xông ra. Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Sau đó nhìn lướt qua xung quanh. Cuối cùng nàng nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp khẽ xoa đầu Tiểu Bạch. Sau đó chỉ vào thanh kiếm phía xa kia. Đồ tốt. Tiểu Bạch quay đầu liếc nhìn thanh kiếm kia. Rất nhanh, ánh mắt nàng sáng lên, nàng gật đầu, biểu thị quả thật là đồ tốt. Dương Diệp khẽ nói, lừa nó, à không đúng, người tới nói chuyện với nó, bảo nó theo chúng ta lăn lộn, được không? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó nhìn về phía thanh kiếm kia, móng nhỏ bắt đầu nhẹ nhàng vung vẩy. Một lát sau, thanh kiếm kia run rẩy, dường như đang đáp lại. Một lát sau, Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Sau đó móng nhỏ của nàng chỉ vào màn ánh sáng màu trắng trên tinh không này. Dương Diệp liếc nhìn màn ánh sáng này. Ý của kiếm này là nó không thể tùy ý rời đi. Nó phải trực. Đại khái chính là ý này. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó nói. Vậy ngươi hỏi nó, lúc nào nó thì nó hết giờ trực. Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía thanh kiếm kia và bắt đầu trao đổi. Cứ như vậy, qua qua lại lại, Dương Diệp hiểu rõ ý của thanh kiếm kia. Buổi tối nó có thời gian rảnh, có thể đi ra chơi cùng. Dương Diệp còn muốn nói gì? Lúc này lại có một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía nam tử trung tuổi kia. Hắn liếc mắt nhìn Dương Diệp hỏi. Vì sao không tới sớm? Dương Diệp nói. Bị vài chuyện giữ chân. Nam tử trung nên khẽ gật đầu. Hiểu rồi. Nghe vậy, trong lòng Dương Diệp buông lỏng. Hóa ra Vũ Đế học viện dễ nói chuyện như vậy. Mà vào lúc này, nam tử trung niên đột nhiên nói. Ở đâu thì về đó. Sau một khắc, nếu như ngươi vẫn ở đây thì sẽ bị phi kiếm chém giết. Dương Diệp. Vẻ mặt Dương Diệp có chút xấu hổ. Hắn đang muốn nói. Nam tử trung tuổi kia đã xoay người rời đi. Dương Diệp nhìn phía xa và sửng sốt. Chẳng lẽ mình lại phải trở lại như vậy sao? Mà vào lúc này, người thanh niên rời đi lúc trước đã xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Người thanh niên liếc mắt nhìn Dương Diệp. Sau đó nói. Lão huynh, không phải ta nói ngươi. Ngươi cũng dám tới muộn. Cũng may ngươi không có vào học viện này. Nếu không lấy hành vi này của ngươi, tuyệt đối sẽ rất thảm. Dương Diệp cười gượng. Không có cách nào. Ta bị vài chuyện giữ chân. Người thanh niên do dự một lúc. Sau đó nói. Thật ra, huynh đài cũng không phải không có cơ hội. Thật sao? Dương Diệp nhìn về phía người thanh niên. Cơ hội gì? Người thanh niên nói. Trong học viện có một tòa thư viện. Tên là Các Thế Giới. Mà bây giờ, thư viện này đang tuyển nhân viên quản lý. Huynh đài có thể thử xem. Chờ 5 năm sau khi học viện chiêu sinh. Đến lúc đó, huynh đài có thể xin nhập học. Nhân viên quản lý thư viện. Vẻ mặt Dương Diệp có chút kỳ lạ. Bảo hắn đi làm nhân viên quản lý à? Người thanh niên khẽ gật đầu. Công việc rất đơn giản. Chính là mỗi ngày ghi chép xem ai mượn sách. Sau đó đi tìm những người không thể trả sách đúng hạn để bọn họ trả sách là được. Thật sự rất đơn giản. Ý của huynh đài thế nào? Dương Diệp nhíu mày và đang muốn từ chối. Mà lúc này, người thanh niên lại nói. Huynh đài thử nghĩ xem. Nếu như huynh đài lập tức rời đi, gia tộc cùng những người phía sau huynh đài sẽ nhìn huynh đài thế nào? Ta nghĩ bọn họ có thể xin một thư nhập học cho huynh đài chắc cũng không dễ dàng gì. Huynh đài lập tức rời đi. Bọn họ sẽ thất vọng đau khổ tới mức nào? Dương Diệp suy nghĩ một lát cũng thấy đúng. Bây giờ, nếu như hắn trở lại thì sẽ rất mất mặt. Phải biết rằng Trọng Dạ chuẩn bị thư nhập học cho hắn hình như không quá dễ dàng đâu. Lúc này, người thanh niên lại vội vàng nói. Nếu huynh đài vào trong thư viện, sau này biểu hiện tốt thì có thể được một đạo sư nào đó chọn chúng. Có thể trực tiếp tiến vào học viện. Cũng đúng. Dương Diệp suy nghĩ một lát. Sau đó khẽ gật đầu. Bất kể thế nào, cứ vào học viện này trước rồi nói sau. Nhìn thấy Dương Diệp gật đầu, trong mắt người thanh niên này lập tức lộ vẻ vui mừng, nhưng nhanh chóng biến mất. Người thanh niên vội vàng nói, mời huynh đài đi theo ta. Nói xong, hắn vội vàng dẫn đường. Dương Diệp liếc nhìn người thanh niên và không nói gì thêm, đi theo. Theo người thanh niên, Dương Diệp an toàn đi tới cửa tòa thành kia. Phía trên cửa thành là ba chữ lớn màu đen, Vũ Đế Thành, Vũ Đế Thành. Dương Diệp liếc mắt nhìn Vũ Đế Thành. Thành này cũng không lớn, tối đa chứa được chừng 10 vạn người. Sau khi đi vào trong thành, Dương Diệp phát hiện trong thành dù có người nhưng rất ít. Dương Diệp nhìn về phía người thanh niên bên cạnh. Tần Lãng Huynh, những người này là ai vậy? Trước đó, trong lúc nói chuyện, Dương Diệp biết được tên người thanh niên này. Tần Lãng cười nói. Phần lớn những người này đều là đạo sư của học viên cùng với người nhà của học viên. Còn có một vài người từ ngoài đến. Tuy nhiên những người từ ngoài đến không đơn giản. Phần lớn đều là một vài người đặc biệt. Ví dụ như người của trận pháp gia, đại gia phù đạo, đại sư luyện khí. Nói chung người có thể được phê chuẩn bước vào Vũ Đế Thành đều không phải là người bình thường. Trận pháp gia, phù đạo, luyện khí. Dương Diệp im lặng. Hắn nhìn lướt qua Vũ Đế Thành thấy nó không đơn giản. Lúc này, Tần Lãng đột nhiên nói. Đây là Vũ Đế Viện. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên, sau đó sửng sốt. Hắn quay đầu nhìn về phía Tần Lãng. Ngươi xác định chứ? Sở dĩ Dương Diệp kinh ngạc vì phía trước Vũ Đế Viện cũng chỉ có một cửa lớn, thật sự quá đơn giản. Một cánh cửa trúc, phía trên có ba chữ lớn, Vũ Đế Viện. Hắn còn chưa nhìn kỹ bên trong cánh cửa trúc. Tần Lãng cười nói, trước đây ta giống như ngươi, gì thôi, sau này sẽ quen cả thôi. Dứt lời, Tần Lãng đi vào trước, lướt qua cánh cửa trúc. Cảnh tượng trước mắt Dương Diệp lập tức thay đổi nghiêng trời lệch đất, dãy núi. Lúc này hai người Dương Diệp đã ở trong một dãy núi mênh mông, nhìn qua đều thấy dãy núi trải dài không dứt, căn bản không nhìn thấy điểm cuối. Đi thôi. Tần Lãng mỉm cười, sau đó tay phải vẫy một cái. Trong phút chốc, dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện một đường ánh sáng và biến mất ở phía xa. Dương Diệp cũng lập tức đi theo. Chỉ trong giây lát, Dương Diệp ngừng lại. Ở phía trước hắn không xa có từng kiến trúc màu vàng sừng sững ở trên đó. Nhìn từ góc độ này, những ngọn núi có kiến trúc kia tương tự với Bắc Đấu Thất Tinh. Bắc Đấu Thất Tinh trận. Lúc này, Tần Lãng cười nói, trận này rất mạnh. Nghe nói Bắc Đấu Thất Tinh trận này cũng chính là dưới 7 tòa học phong đều được linh thần bí trấn áp. Tuy nhiên đáng tiếc, chúng ta không cơ hội nhìn thấy được linh thần bí này là gì. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Tần Lãng cười nói, bởi vì không ai dám tới Vũ Đế học viện gây sự. Nói xong, Tần Lãng tăng nhanh tốc độ. Dương Diệp liếc nhìn mấy tòa học phong này, sau đó đi theo. Tần Lãng không dẫn theo Dương Diệp đi tới bất kỳ nơi nào trong 7 tòa học phong này mà đi tới một ngọn núi nhỏ hẻo lánh. Ngọn núi nhỏ này cách 7 tòa học phong không xa, thuộc về một trong những ngọn núi xung quanh 7 tòa học phong này. 7 tòa học phong này thuộc về chủ phong, mà ở dưới chủ phong này còn có vô số ngọn núi nhỏ vây quanh. Trên ngọn núi nhỏ này có một tòa tháp đen, đỉnh tháp có ánh sáng lấp lánh quấn quanh. Tần Lãng dẫn theo Dương Diệp đi tới trước tòa tháp đen này, sau đó nói, đây là các thế giới, thư viện của Vũ Đế học viện chúng ta. Bên trong có cất rất nhiều sách cổ, ghi chép đủ loại chuyện lạ. Có thể nói, đây là một tòa thư viện đầy đủ nhất trong cả đại thiên vũ trụ chúng ta. Ai cũng có thể xem mà, Dương Diệp hỏi. Dĩ nhiên không phải, Tần Lãng cười nói. Tháp có tổng cộng có 4 tầng, trong mỗi một tầng đều không giống nhau. Tầng cao nhất là đồ cổ xưa nhất, rất hiếm lạ. Nếu muốn đi vào thư viện xem sách hoặc mượn sách thì nhất định phải dùng học phần để đổi. Học phần? Dương Diệp không hiểu. Vẻ mặt Tần Lãng nghiêm trọng. Học phần có quan hệ đến số phận của học sinh trong học viện. Học phần không dễ có, chỉ có thể thông qua các loại cuộc thi trong mỗi tháng, ví dụ như thi văn, thi võ, còn có thể thu được qua một vài nhiệm vụ. Mặc dù không dễ có, nhưng lại có hạn chế thấp nhất. Cứ cách nửa năm, học viện sẽ đuổi những học viên có học phần không đạt tiêu chuẩn, cũng chính là 9 phần 10 học phần. Nếu như thời gian vừa đến, học viên cầm học phần không đủ 9 phần 10 thì sẽ lập tức bị đuổi. Nói đến đây, hắn khổ sở nói, nếu như chỉ cần bị đuổi thì cũng thôi, còn bị ghi trên cột sỉ nhục của Vũ Sơn này, tên bị khắc ở phía trên. Ôi, quá mất mặt, không chỉ mất mặt mình, còn làm cho cả gia tộc của mình cùng thế lực phía sau mất mặt. Bởi vì bọn họ sẽ viết ai, tông nào, gia tộc nào, dù sao cũng rất thảm. Dương Diệp khẽ cười. Vũ Đế học viện này có những quy tắc rất thú vị. Loại phương pháp này có thể kích thích ý chí chiến đấu của những học sinh này. Lúc này, Tần Lãng nói, Dương Huynh, tới rồi, ta sẽ bàn giao cho ngươi. Nói xong, hắn dẫn theo Dương Diệp bước vào tầng thứ nhất của các thế giới. Ở cửa có một bàn đá nhỏ. Trên bàn đá là một quyển sách cuộn dày màu đen. Tần Lãng nói, Dương Huynh, đợi ta đi báo tên cho Huynh. Sau này Huynh chính là nhân viên quản lý thư viện này. Làm nhân viên quản lý cũng có lương. Một tháng sẽ được 5 học phần. Có học phần thì có thể đổi được rất nhiều đồ. Có thể nói, chỉ cần ngươi có đủ học phần, cho dù bảo vật huyền kỹ cấp thánh nhân, thậm chí đồ trên thánh nhân cũng có thể đổi được. Tuy nhiên, người bình thường hiển nhiên đổi không nổi rồi. Nói xong, Tần Lãng cũng không đợi Dương Diệp nói đã tiếp tục nói tiếp. Công việc của ngươi rất đơn giản, chính là ghi chép những người tới mượn sách hoặc người đọc sách. 30 học điểm là có thể vào tầng thứ nhất xem một khắc. 50 học phần, nói chung. Trước mặt trong quyển này của ngươi đều có ghi chép kỹ càng tỉ mỉ. Đến lúc đó ngươi cứ theo quy định là được. Nhớ kỹ một điểm, không nên đắc tội người khác. Bởi vì bây giờ ngươi vẫn đang trong thời kỳ thử việc nên không được thư viện che chở. Nhưng nửa tháng sau, ngươi mà được thư viện chấp nhận, khi đó sẽ không ai dám vô duyên vô cớ ra tay với ngươi nữa. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói, vậy Tần Lãng huynh, người trước ta, cũng chính là nhân viên quản lý trước đó, có phải là huynh không? Biểu tình Tần Lãng cứng đờ, sau đó khẽ gật đầu. Đã biết mà. Dương Diệp liếc nhìn Tần Lãng, sau đó nói, vậy Tần Lãng huynh chuẩn bị đi đâu? Tần Lãng cười hì hì, ta làm ở đây 3 năm, cộng thêm làm một ít nhiệm vụ bình thường nên cũng tích được một ít học phần. Số học phần của ta bây giờ đã có thể rửa đi tên của mình trên cột sỉ nhục. Dương Diệp kinh ngạc nói, ngươi? Tần Lãng khẽ gật đầu, ta đã từng là học sinh của học viện, bởi vì một vài chuyện dẫn đến học phần của ta không đủ, sau đó lại bị đuổi ra khỏi học viện. Tuy nhiên ta không rời đi, mà ở này tìm một công việc, phải nói là rất nhiều công việc, ví dụ như tuần tra bầu trời vũ đế. Trước đó sở dĩ gặp phải ngươi là khi ta đang đi tuần. Nói đến đây, hắn hít sâu một hơi, sau đó nói, bây giờ, học phần đã đủ. Sau khi xóa tên trên cột sỉ nhục, ta chuẩn bị đi bồi dưỡng, sau đó thi lại vào vũ đế viện. Nam nhân ngã ở đâu lại đứng lên ở đó. Ngươi thấy thế nào? Dương Diệp gật đầu cười, ta ủng hộ huynh trên tinh thần. Tần Lãng cười ha ha, sau đó bấm tay bắn ra. Một tấm thiệp rơi vào trên bàn đá trước mặt Dương Diệp. Bên trong có 5 học phần, xem như ta tặng cho huynh. Huynh đừng từ chối, không bao lâu nữa, huynh sẽ biết 5 điểm học phần này có trợ giúp cho huynh lớn tới mức nào. Dương huynh, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn xoay người trực tiếp biến mất ở phía xa. Dương Diệp mỉm cười, sau đó lắc đầu và liếc nhìn bên cạnh. Các thế giới, nhân viên quản lý. Dương Diệp liếc mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy vắng vẻ, không có gì cả. Thật ra không phải vậy. Ở trong này có một ít thế giới nhỏ. Những thế giới nhỏ này chính là nơi chứa những quyển sách. Mà cuốn sách cuộn màu đen trước mắt, hắn chính là chìa khóa của thư viện này. Tuy nhiên hắn cũng không có quyền gì, chỉ lúc người ta muốn xem sách hoặc mượn sách, hắn sẽ lấy ra chìa khóa để cho người ta mở ra cánh cửa của những thế giới nhỏ. Nói thật dễ nghe là nhân viên quản lý thư viện, nói khó nghe chính là một người làm việc vặt. Tuy nhiên, Dương Diệp cũng không mấy chú ý tới những điều này. Bây giờ, hắn phải kiếm một ít học phần, bởi vì hắn cũng muốn xem thử sách bên trong thư viện này, đặc biệt là tầng thứ tư. Muốn xem sách ở tầng thứ tư cần tới 3.000 học phần. Hơn nữa, chỉ có thời gian là một khắc. Nếu như muốn mượn một quyển sách ở tầng thứ tư lại cần phải 5.000 điểm học phần. Hơn nữa, sau một ngày đã phải trả lại. Mà một tháng, hắn chỉ có 5 điểm học phần. Rõ ràng hắn phải nghĩ cách kiếm học phần từ chỗ khác. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài tháp. Hai đường ánh sáng từ trên trời hạ xuống. Rất nhanh đã có một nam một nữ xuất hiện ở trong tầm mắt của Dương Diệp. Hai người trước mắt này chắc là học sinh của Vũ Đế học viện. Nhưng điều làm cho Dương Diệp vô cùng kinh ngạc là một nam một nữ này đều là chi đạo cảnh, cùng cảnh giới với hắn. Rất nhanh, một nam một nữ kia đi tới trước mặt Dương Diệp. Nam tử liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói, mới tới à? Dương Diệp khẽ gật đầu. Nam tử khẽ gật đầu, sau đó bấm tay bắn ra. Một tấm thẻ bạc rơi vào trước mặt Dương Diệp. Hai người chúng ta muốn vào tầng thứ hai xem sách một khắc. Dương Diệp vội vàng liếc nhìn cuốn sách cuộn màu đen trước mắt mình. Sau đó hắn cầm lấy thẻ của nam tử kia và quét nhẹ lên cuốn sách cuộn màu đen. Rất nhanh, tấm thẻ lóe lên một ánh sáng bạc. Thấy thế, Dương Diệp đưa tấm thẻ cho nam tử kia. Nam tử cũng không nói gì thêm, lại muốn cùng nữ tử kia đi vào trong. Mà lúc này Dương Diệp vội vàng ngăn cản ở trước mặt hai người. Hai vị, chỉ có thể để một người vào trong. Nam tử này chỉ đưa ra học phần cho một người, nếu như để nữ tử kia cũng theo hắn vào trong, như vậy lại xem như đang dối trá. Nếu như bị phát hiện, hai người này có thể chỉ bị phạt nhỏ, nhưng Dương Diệp hắn nhất định sẽ bị trừng phạt nặng. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, nam tử kia nhíu mày. Ta đã trả học phần, Dương Diệp nói. Ta biết, nhưng ngươi chỉ trả cho một người. Nam tử nhìn thẳng vào Dương Diệp. Tần Lãng đâu? Dương Diệp lắc đầu. Không biết, sao vậy? Nếu hắn ở đây thì chỉ trả một phần là hai người vào à? Nam tử còn muốn nói điều gì? Lúc này, nữ tử kia đột nhiên bấm tay bắn ra. Một tấm thẻ bạc rơi vào trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp cũng không nói gì, trả thẻ bạc và chuyển cho nữ tử kia. Nữ tử kia liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, tới đánh cược không? Sao? Dương Diệp không hiểu. Nữ tử đi tới trước mặt Dương Diệp. Ngươi sống không quá 3 ngày, muốn đánh cuộc không? Sống không quá 3 ngày. Dương Diệp ngây người, sau đó nói, vì sao? Nữ tử nói, không tại sao cả. Ta chỉ đánh cược ngươi sống không quá 3 ngày, yên tâm. Hai người chúng ta sẽ không ra tay giết ngươi. Có đánh cuộc không? Dương Diệp liếc nhìn nữ tử, sau đó nói, nếu ngươi tự tin như vậy, chúng ta lại đánh cược một lần. Nếu như 3 ngày sau ta còn sống, ngươi trả cho ta 100 học phần, thế nào? 100 học phần đã đặc biệt nhiều rồi. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, nam tử bên cạnh nữ tử kia biến sắc, mà nữ tử kia lại cười và nói, được, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Nói xong, nàng xoay người trực tiếp đi vào thế giới tầng thứ nhất. Nam tử kia liếc nhìn Dương Diệp, tìm đường chết. Dứt lời, hắn xoay người vội vàng đuổi theo nữ tử kia. Dương Diệp lắc đầu cười. Hắn đi ra khỏi thư viện, sau đó chậm rãi bay lên. Rất nhanh, hắn đã đi tới không trung và nhìn bên dưới. Trên ngọn núi này chỉ có một kiến trúc. Đó chính là thư viện các thế giới này. Ở xung quanh thư viện này là vô số rừng rậm. Những rừng rậm này vây quanh thư viện vào giữa. Ngay lúc đầu, Dương Diệp cho rằng những rừng cây này chỉ là rừng cây bình thường. Nhưng hắn rất nhanh đã phát hiện ra những năng lượng trong rừng cây dao động. Lại là một trận pháp. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về thư viện phía dưới này. Đừng thấy bên trong thư viện không có ai, nhưng hắn dám khẳng định, nếu như hắn dám lén lút lấy việc công mưu cầu việc tư, tuyệt đối sẽ bị lập tức phát hiện. Lúc này, Dương Diệp thu lại mạch suy nghĩ và trở lại mặt đất, mà lúc này, một nam một nữ kia đã đi ra. Dương Diệp liếc mắt nhìn hai người rồi không để ý tới bọn họ nữa, trở lại trước bàn nhỏ của mình. Đối với Dương Diệp hắn, lá mặt lá trái gì đó. Lúc vui vẻ, hắn sẽ chơi đùa với ngươi. Lúc mất hứng, hắn cũng không thời gian đi làm những chuyện này. Bị Dương Diệp không để ý tới, vẻ mặt của một nam một nữ kia lập tức trầm xuống. Nam tử kia đi tới trước mặt Dương Diệp. Bây giờ, ta thay đổi chủ ý rồi. Ngươi cùng Mộng Âm tiểu thư đánh cược cũng tính thêm ta nữa. Thế nào? Ngươi nhất định sẽ đáp ứng. 3 ngày sau, nếu như ngươi không chết, tự nhiên có thêm 100 điểm học phần. Loại chuyện này, sao ngươi có thể từ chối được? Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói, điều này có lợi cho ngươi sao? Nam tử cười nói, không lợi ích gì, chỉ cảm thấy chơi vui thôi, không được sao? Dương Diệp lắc đầu, ta có chút thất vọng về Vũ Đế học viện. Ban đầu, ta còn cảm thấy ở đây là nơi hổ nằm, rồng ẩn. Là một nơi cần phải cẩn thận chú ý. Nhưng bây giờ xem ra lại không khác gì bên ngoài. Người ngu ngốc nhiều như vậy. Nghe được lời châm chọc của Dương Diệp, sắc mặt nam tử này lập tức lạnh xuống. Thế nào? Bây giờ đã muốn chết rồi à? Nói xong, tay phải của hắn chậm rãi nắm chặt lại. Mà lúc này, nữ tử được gọi là Mộng Âm đột nhiên nói, Cao Du huynh cần gì tính toán với người như thế? Nếu huynh giết chết hắn, học viện sẽ không đuổi huynh. Nhưng nhất định sẽ không thoát khỏi bị giam giữ còn nữa. Số học phần huynh cực khổ kiếm được có thể sẽ bị trừ hết. Nói xong, nàng liếc nhìn Dương Diệp và nói, giết ngươi sẽ khiến ta cảm thấy bẩn tay. Đây là lý do vì sao ngươi còn sống sót đến bây giờ. Dương Diệp lắc đầu. Trước khi ta tới, có tiền bối nói cho ta biết đi tới chỗ này phải khiêm tốn một chút. Ta cũng cảm thấy phải khiêm tốn một chút. Nhưng bây giờ xem ra, khiêm tốn cái lông à, người ở đây đều cao ngạo hơn cả Dương Diệp ta. Dứt lời, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt lại. Mà vào lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện ở cách 3 người không xa. Nhìn thấy lão già này, vẻ mặt của Mộng Âm cùng Cao Du lập tức thay đổi. Sau đó hai người vội vàng cung kính thi lễ lão già kia và xoay người rời đi. Tốc độ của hai người rất nhanh, giống như đang lẩn trốn. Dương Diệp ngây người. Sau đó nhìn về phía lão già kia. Lão già này có lai lịch ra. Sao? Lúc này, lão già kia liếc mắt nhìn Dương Diệp. Sau đó cong tay bắn ra. Một thẻ màu vàng rơi vào trước mặt Dương Diệp. Tầng thứ 2. Dương Diệp khẽ gật đầu. sau đó cầm tấm thẻ và quét qua. Lão già trực tiếp xoay người đi vào trong tháp này. Rất nhanh, bóng dáng hắn biến mất ở trong tầm mắt của Dương Diệp. Ngươi là nhân viên quản lý mới tới. Lúc này, một giọng nói dễ thương đột nhiên vang lên ở gần bên tai Dương Diệp. Dương Diệp quay đầu lại và thấy ở cách đó không xa có một nữ hài mặc váy tím đang nhìn hắn. Nàng khoảng 15-16 tuổi, mặc dù có chút non nớt, nhưng gương mặt rất xinh đẹp khiến người ta vừa nhìn sẽ có ấn tượng. Dương Diệp liếc nhìn nữ hài mặc váy tím, sau đó khẽ gật đầu. Đúng. Nữ hài mặc váy tím hơi cong khóe miệng, hai mắt híp thành một đường. Ta thương lượng với ngươi một chuyện được không? Dương Diệp cười nói. Chuyện gì? Nữ hài mặc váy tím đi tới trước mặt Dương Diệp, cười híp mắt nói. Ta muốn đi tới tầng thứ ba xem, nhưng ta không có điểm học phần. Nói đến đây, vẻ mặt thiếu nữ đau khổ khiến người ta thấy mà thương xót. Dương Diệp lại không hề động tâm. Không có học phần, ngươi có thể kiếm. Có rất nhiều cách kiếm được, nhưng rất chậm. Nữ hài mặc váy tím nói. Dương Diệp xua tay. Ta lại không có cách nào. Dù sao ta cũng rất nghèo. Nữ hài mặc váy tím chớp chớp mắt. Nếu không, ngươi trực tiếp để cho ta vào trong được chưa? Không được. Dương Diệp từ chối rất quyết đoán. Cho dù hắn là nhân viên quản lý thư viện, nhưng đây là một vị trí giả. Những sách ở trong này không có liên quan gì với hắn. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, nữ hài mặc váy tím mím môi rồi nói. Được rồi. Dương Diệp cho rằng nữ hài mặc váy tím này sẽ rời đi. Nhưng điều làm cho hắn không ngờ được là nàng tự nhiên nghênh ngang đi về phía thư viện này. Hoàn toàn không để ý tới hắn. Dương Diệp tất nhiên không để cho nữ hài mặc váy tím bước vào trong tháp. Khi nữ hài mặc váy tím muốn đi vào, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng và cười híp mắt nói. Tiểu muội muội này, ngươi không phải muốn xông vào chứ? Trên mặt nữ hài mặc váy tím vẫn tươi cười rạng rỡ. Đúng vậy, Dương Diệp cũng tươi cười không giảm. Vậy ngươi thử xem. Nữ hài mặc váy tím đột nhiên thò tay ra. Sau đó nàng điểm về phía ngực của Dương Diệp. Ngay từ lúc đầu, Dương Diệp xem thường, nhưng thoáng cái, sắc mặt Dương Diệp chợt biến đổi. Bởi vì trước ngực hắn tự nhiên rạn nứt. Dương Diệp vội vàng lùi về phía sau 10 bước. Nhưng tay của nữ hài váy tím này vẫn điểm ở trước ngực của Dương Diệp. Tốc độ trong ngực Dương Diệp rạn nứt càng lúc càng nhanh. Máu tươi đã tràn ra. Nữ hài mặc váy tím nhìn Dương Diệp và vẫn tươi cười. Chỉ có điều nụ cười này có chút thâm trầm. Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên đánh ra một quyền. Trong mắt nữ hài mặc váy tím này lóe lên sự kinh ngạc. Bàn tay kia của nàng trực tiếp nắm lấy nắm tay của Dương Diệp. Bộp. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, nữ hài mặc váy tím này trực tiếp bị đẩy đến hơn trăm trượng. Nữ hài mặc váy tím nhìn bàn tay nhỏ bé của mình. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ái chà, không đơn giản. Tới. Tiếp tục. Mà vào lúc này, một thanh kiếm trực tiếp để ở giữa chân mày của nữ hài mặc váy tím này. Nữ hài mặc váy tím lập tức sửng sốt. Dương Diệp khẽ nói, ngươi lãng phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực của ta. Ta cảm thấy ngươi nên bồi thường ta. Được rồi, 100 điểm học phần là được. Sao, ngươi không muốn à? Phụt. Kiếm tiến vào giữa chân mày của nữ hài mặc váy tím. Một giọt máu tươi lập tức từ đó tràn ra, sau đó chậm rãi nhỏ xuống. Trước đó, Dương Diệp còn đang nghĩ cách làm sao để kiếm được học phần. Trước không nghĩ ra, nhưng bây giờ hắn nghĩ được rồi. Hắn quyết định lại về nghề cũ, cướp của người giàu chia cho người nghèo. Trên mặt nữ hài váy tím có một giọt máu theo mũi chậm rãi nhỏ xuống, cuối cùng chảy tới trên môi. Mà lúc này, nữ hài váy tím đột nhiên lè lưỡi liếm giọt máu này. Động tác này có yêu dị, cũng có chút dọa người. Bởi vì khóe miệng nữ hài váy tím cười có phần quỷ dị không thể nói rõ được. Nhưng vẻ mặt Dương Diệp vẫn bình tĩnh, hoàn toàn không dao động. Hắn biết nữ hài váy tím trước mắt này chắc chắn không bình thường. Nhưng Dương Diệp hắn cũng từng trải qua rất nhiều sóng to gió lớn. Hắn sợ cái gì chứ? Nhưng vẫn phải nói, hắn thật sự từng sợ. Ví dụ như tà vật này. Thứ này thật sự làm cho hắn đau đầu. Lúc này, nữ hài váy tím này đột nhiên cười nói. Vị tiểu ca ca này, một kiếm vừa rồi của ngươi thật nhanh khiến người ta không kịp phản ứng. Tuy nhiên, đó là do ta không ngờ được ngươi sẽ nhanh như vậy. Nếu để cho ta chuẩn bị, ta, ngươi cái gì mà ngươi, Dương Diệp đột nhiên ngắt lời nữ hài váy tím nói. Nhanh đưa ta 100 học phần. Cho ta 100 học phần xong lờ. Ta có thể cho ngươi chuẩn bị xong mới đánh. Tuy nhiên nếu đánh thua, vẫn phải trả cho ta 100 học phần. Vẻ mặt nữ hài váy tím cứng đờ. C. Ngươi là thổ phỉ sao? Dương Diệp khẽ nói. Dĩ nhiên không phải. Ngươi xem ta là loại người như vậy sao? Ta là đang cướp của người khẩu chia cho người nghèo. Ngươi xem thử đi. Ta nghèo như vậy. Ngươi không nên cứu tế một chút sao? Nữ hài váy tím chớp chớp mắt. Mình nghèo thì có thể tìm người khác cứu tế. Hóa ra có thể làm như vậy sao? Dương Diệp khẽ gật đầu. Cho nên ngươi cho hay không đây? Dứt lời, tay phải hắn khẽ động. Giữa chân mày của nữ hài váy tím lại có thêm một giọt máu chậm rãi tràn ra. Nữ hài váy tím nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó bấm tay bắn ra. Một tấm thẻ màu bạc rơi vào trước mặt hắn. Bên trong có 300 điểm học phần. Tiểu ca ca, ngươi dám cầm sao? Dương Diệp cầm lấy tấm thẻ này, sau đó nói. Lại cho ta một thẻ nữa. Nữ hài váy tím nghe theo. Lại cho Dương Diệp một tấm thẻ nữa. Dương Diệp dùng hai tấm thẻ quẹt qua. Sau đó cầm một cái đưa cho nữ hài váy tím. Làm người phải có nguyên tắc. Nói rõ 100 học phần chính là 100 học phần. Bây giờ, người có thể đi. Nói xong, Dương Diệp thu kiếm. Mà vào giây phút đó, tay phải của nữ hài váy tím đột nhiên thò ra phía trước. Trực tiếp chộp tới cổ họng của Dương Diệp. Lúc này, Dương Diệp giơ tay lên liền đâm ra một kiếm. Ầm. Nữ hài váy tím này trực tiếp bị đẩy đến ngoài trăm trượng. Nàng vừa dừng lại, mặt đất dưới chân lập tức chấn động mạnh. Kết quả là cả ngọn núi nhỏ đều bị chấn động kịch liệt. Có thể thấy được một kiếm vừa rồi của Dương Diệp khủng khiếp tới mức nào. Phía xa, nữ hài váy tím nhìn bàn tay nhỏ bé của mình. Ở trên bàn tay nhỏ bé của nàng đã nhuộm đầy máu tươi. Nữ hài váy tím ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Thật là lợi hại. Nữ hài váy tím lại muốn tiếp tục ra tay. Mà lúc này, tay phải của Dương Diệp hơi mơ ra. Ở trong lòng bàn tay hắn lơ lửng một thanh kiếm. Giờ phút này, cả người Dương Diệp có kiếm quang lượn lờ. Kiếm thế mạnh mẽ trực tiếp nghiền ép về phía nữ hài váy tím. Tuy nhiên, ở dưới sự khống chế của hắn, kiếm này thế chỉ nhằm vào nữ hài váy tím này. Tuyệt đối không lộ ra ngoài. Nếu không, kiếm thế này của hắn mạnh mẽ như vậy, nhất định sẽ khiến Vũ Đế học viện phải kinh ngạc. Bị kiếm thế của Dương Diệp bao phủ, nữ hài váy tím này ngây người. Sau một hồi lâu, nắm tay nàng đột nhiên thả lỏng ra. Sau đó có chút chán nản. Hóa ra ta kém như vậy. Ngay cả một nhân viên quản lý thư viện cũng đánh không nổi. Dương Diệp đột nhiên thu kiếm. Sau đó khẽ nói. Không phải ngươi yếu. Nói xong, hắn xoay người đi vào bên trong tháp. Vậy thì vì cái gì? Phía sau Dương Diệp đột nhiên truyền đến giọng nói của nữ hài váy tím này. Là bởi vì ta quá mạnh mẽ. Dương Diệp nói xong câu này thì đã ngồi ở đó trước bàn đá. Hai mắt khép hờ giống như đi vào giấc ngủ. Ngoài tháp, nữ hài váy tím người một hồi lâu. Đột nhiên chạy tới trước mặt Dương Diệp. Sau đó lấy ra một tấm thẻ mảnh đập mạnh xuống bàn đá ở trước mặt Dương Diệp. Người dạy ta luyện kiếm được không? Đây là học phí. Ở trong này có 500 điểm học phần. Dương Diệp mở mắt nhìn về phía nữ hài váy tím. Tại sao muốn luyện kiếm? Nữ hài váy tím nói. Bởi vì kiếm mạnh mẽ, ta học võ lâu như vậy cũng đánh không nổi ngươi. Nếu như vậy còn không bằng luyện kiếm. Dương Diệp có chút đau đầu. Ngươi đánh không nổi ta lại muốn luyện kiếm. Ngày sau ngươi đánh không nổi người khác mà người ta là đao tu. Có phải ngươi lại muốn đi luyện đao không? Nữ hài váy tím hỏi ngược. Lẽ nào không thể được à? Dương Diệp. Lúc này, nữ hài váy tím nói. Dù sao, cái gì mạnh mẽ thì Lý Thủy Thủy ta luyện cái đó. Nói xong, hai tay nàng chống ở trên bàn đá. Mắt nhìn xuống Dương Diệp. Có phải ngươi chê học phí thấp không? Không sao. Chỉ cần ngươi nói giữ lời, ta sẽ đi lừa gạt. À không đúng. Ta đi kiếm thêm. Nói đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ hài váy tím hơi ửng đỏ. Nhưng chẳng bao lâu đã trở lại bình thường. Dương Diệp lắc đầu. Không dạy. Vì sao? Nữ hài váy tím có chút tức giận. Nhưng vừa nghĩ tới mình đánh không nổi người trước mắt này, giọng điệu không khỏi yếu đi. Tại sao chứ? Dương Diệp nói. Ta chỉ biết giết người, không biết dạy người. Mắt của nữ hài váy tím lập tức sáng lên. chỉ biết giết người, không biết dạy người, thật là lợi hại. Dương Diệp liếc nhìn nữ hải váy tím, sau đó nói, một trưởng vừa rồi của ngươi vỗ vào trên ngực ta là dùng lực lượng gì vậy? Một trưởng kia đã thiếu chút nữa đập nát cơ thể hắn. Nữ hải váy tím cười nói, lợi hại không, đây chính là sát chiêu độc môn của ta. Tập trung lực lượng ở cùng một điểm, sau đó lấy điểm phá bề mặt. Đúng rồi, không thể nói những chuyện khác. Đây chính là bí mật. Dương Diệp khẽ gật đầu. Thật sự không tệ. Chỉ là lực lượng thân thể của ngươi có hơi yếu. Bốp. Lúc này, hai tay của nữ hài váy tím đột nhiên vỗ mạnh xuống bàn đá. Tức giận nói. Ngươi lại dám nói lực lượng của ta. Đúng lúc này, một thanh kiếm trực tiếp gác ở trên cổ của nữ hài váy tím này. Có thể từ từ nói chuyện chứ. Nữ hài váy tím chớp chớp mắt. Sau đó cười gượng. Kích động. Kích động thôi. Dương Diệp thu hồi kiếm. Sau đó nói. Ngươi cảm thấy lực lượng thân thể của ngươi không kém. Đương nhiên. Lý Thủy Thủy vội vàng nói. Ở trong học viện. Ít nhất ở trong lớp chúng ta. Lực lượng thân thể ta mạnh nhất. Dương Diệp khẽ nói. Được, chúng ta đánh cược đi. Ta đấu với ngươi về lực lượng thân thể. Ta không cần kiếm. Nếu như ta thắng ngươi. Ngươi cho ta 100 điểm học phần. Được không? Lý Thủy Thủy nói. Thực sự không cần kiếm. Dương Diệp khẽ gật đầu. Nhưng nếu như ngươi thua. Lý Thủy Thủy đột nhiên hỏi. Dương Diệp nói. Ta cũng trả cho ngươi 100 điểm học phần. Của ngươi là của ta mà. Lý Thủy Thủy thầm nói. Sao? Dương Diệp nhìn về phía Lý Thủy Thủy. Lý Thủy Thủy vội vàng nói. Được, tới so lực lượng thân thể. Chỉ có điều phải so thế nào? Dương Diệp nói. Ngươi ra tay đánh ta mà ta không cần kiếm. Chỉ đơn giản như vậy. Lý Thủy Thủy nói. Được. Dứt lời. Nàng lại muốn ra tay. Mà lúc này. Dương Diệp đột nhiên trừng mắt với nàng. Đi ra bên ngoài. Lý Thủy Thủy cười gượng. Sau đó theo Dương Diệp đi ra ngoài. Lý Thủy Thủy đã có chút nóng lòng không chờ được. Lập tức xông thẳng về phía Dương Diệp. Sau đó một quyền đánh về phía Dương Diệp. Lý Thủy Thủy thoạt nhìn nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lực lượng vẫn kinh người, hơn nữa còn có quyền thế. Tuy nhiên, đối với thể tu chuyên nghiệp như Dương Diệp, lực lượng của Lý Thủy Thủy lại có vẻ yếu ớt. Dương Diệp đánh ra một quyền, ầm. Quyền thế kia của Lý Thủy Thủy lập tức biến mất. Bản thân nàng cũng trực tiếp bị một quyền này đẩy cho liên tiếp lùi lại phía sau. Cách đó không xa, Lý Thủy Thủy nhìn nắm đấm nhỏ của mình. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Vì sao? Dương Diệp nói. Còn muốn tiếp tục không? Lý Thủy Thủy im lặng một lát. Đột nhiên nàng ngồi trên mặt đất. Hai tay ôm chân của mình. Vẻ mặt sống không còn gì lưu luyến. Dương Diệp đi tới trước mặt Lý Thủy Thủy. Sau đó nói. Có phải thua ta xong liền cảm thấy mình rất vô dụng không? Lý Thủy Thủy ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Trong mắt đã ngấn lệ. Dương Diệp lắc đầu. Thật không biết ngươi làm sao đi tới ngày hôm nay. Gặp phải chút khó khăn đã biến thành như vậy. Lý Thủy Thủy lập tức đứng lên và muốn nói gì đó. Nhưng Dương Diệp lại lắc đầu. Cho ta điểm học phần. Sau đó rời đi. Lý Thủy Thủy hừ một tiếng. Sau đó bắn tấm thẻ trong tay đến trước mặt Dương Diệp. Hắn lấy 100 điểm học phần xong liền xoay người đi vào trong tháp. Ta sẽ tới tìm ngươi. Phía sau Dương Diệp chuyển đến giọng nói Lý Thủy Thủy. Dương. Diệp không để ý tới Lý Thủy Thủy. Hắn ngồi ở trên ghế đá. Hai mắt từ từ nhắm lại. Cách đó không xa. Lý Thủy Thủy nhìn thấy Dương Diệp tự nhiên không nhìn mình thì tức tới dậm chân. Cuối cùng trừng mắt với Dương Diệp rồi xoay người hóa thành một đường ánh sáng biến mất ở cuối chân trời. Mà khi Lý Thủy Thủy đi rồi, lão già vào trong tháp trước đó đã đi ra. Khi lão già đi ngang qua bên cạnh Dương Diệp, có liếc nhìn hắn lúc này. Hắn mở mắt và khẽ gật đầu chào lão già. Nhân tài không được trọng dụng.